lai xanh, những kỹ năng tích cực trong quản lý, kỹ năng quyết định, ra những quyết định khó khăn, kỹ năng truyền thông, nói và viết như thế nào, viết giản dị và sâu sắc, nói thế nào để thuyết phục, học truyền thông một chiều không biết nghe, nói chuyện thế nào, nói trong nói chuyện, đối thoại thế nào, sáng tạo không giống ai, gia tăng sáng tạo, mở rộng quan hệ, vòng ảnh hưởng của bạn rộng đến đâu, networking. Kỹ năng quyết định, ra những quyết định khó khăn. Nếu so sánh giữa người lãnh đạo một nhóm và các thành viên của nhóm, thì mọi người đều như nhau. Đôi khi thành viên có thể giỏi hơn lãnh đạo về kỹ thuật và có thể làm được tất cả những gì lãnh đạo làm. Duy có một điều chỉ có lãnh đạo có quyền và có nghĩa vụ làm, đó là ra quyết định. Người lãnh đạo bắt buộc phải chịu trách nhiệm về hoạt động của nhóm và không thể từ chối trách nhiệm theo kiểu "tại vì cả đám đòi vậy chứ đâu phải ý tôi". Và bởi vì phải có trách nhiệm, lãnh đạo phải có nhiệm vụ ra quyết định cho nhóm để chỉ đạo công việc. Người lãnh đạo không thể trốn tránh nhiệm vụ này được. Dĩ nhiên, những người lãnh đạo có kinh nghiệm đều biết là nên bàn với cấp dưới trước khi ra quyết định, như vậy có thể tranh thủ được trí tuệ tập thể, đồng thời dễ được sự đồng thuận của mọi người. Hoặc trong những trường hợp đằng nào cũng tốt, lãnh đạo có thể cho phép các thành viên biểu quyết để lấy quyết định, nhưng đương nhiên, lãnh đạo vẫn phải chịu trách nhiệm 100% về quyết định từ biểu quyết, vì đó chính là quyết định mà lãnh đạo đã chọn. Trong một số tình huống đặc biệt nào đó, lãnh đạo phải đối diện với việc phải ra những quyết định khó khăn. Đó là điều kiện để phân loại và đánh giá năng lực của người lãnh đạo. Có hai loại tình huống khó khăn. Một, loại thứ nhất là khó khăn từ bên ngoài và không ảnh hưởng đến nội bộ nhóm. Ví dụ, thống kê mới cho biết công ty số 1 có thị phần 40% thị trường, công ty số 2 chiếm 25% thị trường. Đó là một khó khăn cho công ty số 2, nhưng khó khăn này thực ra không khó lắm để công ty số 2 biến nó thành sức mạnh của mình. Giám đốc công ty số 2 có thể nói với các cộng sự viên của mình: công ty số 1 có mặt đã 10 năm, được 40%, mình mới có 2 năm đã được 25%. Xem ra mình rất khá, các bạn nghĩ là mình có thể qua mặt họ được không? Trong bao lâu? Từ đó mọi người sẽ hăng hái lên chương trình, trở thành số 1 trong một thời gian nào đó. Các loại khó khăn này rất dễ được các nhà lãnh đạo giỏi biến thành sức mạnh. 2. Loại tình huống khó khăn thứ hai là khi khó khăn đó ảnh hưởng đến nội bộ của nhóm và có nguy cơ làm cho cả nhóm hay vài thành viên của nhóm không vui. Ví dụ kinh tế xuống, phải giảm 25% nhân lực của nhóm, tức là cho 1/4 nhóm nghỉ việc, hay một người khá trong nhóm gây lỗi lầm gì đó nguy hại đến hiệu năng của cả nhóm, đến nỗi phải cho nghỉ việc, hay người lãnh đạo có kinh nghiệm thấy được một nguy hại đang đến, trong khi đó các nhóm viên chẳng ai thấy được và cứ nhẫn nhơ đường khác. Đây là những tình huống khó khăn, vì hầu như quyết định nào cũng có thể làm cho cả nhóm không vui và xuống tinh thần. Đó là chưa kể tiềm năng chống đối lãnh đạo. Trong những tình huống khó khăn, vốn liếng có sẵn của lãnh đạo có thể giúp lãnh đạo vượt qua khó khăn dễ dàng hơn. Vốn liếng đó là lòng tin của các thành viên vào lãnh đạo. Lòng tin này đến từ hai điều. Điều thứ nhất là thâm tình. Mỗi thành viên đều tin lãnh đạo quan tâm lo lắng chăm sóc cho mình. Điều thứ hai là khả năng. Mỗi thành viên đều tin nếu mình không thấy điều gì mà lãnh đạo thấy, thì tốt hơn là cứ tin vào anh chị ấy. Hai điều này tạo nên lòng tin, gọi là trust. Người Mỹ hay nói, trust has to be earned through time. Lòng tin phải được xây dựng qua thời gian, tức là ta không thể nào có được lòng tin của các thành viên trong một ngày, một giờ. Phải qua thời gian, các thành viên sẽ từ từ hiểu được tâm lý, tác phong, khả năng của lãnh đạo. Trong những tình huống khó khăn, người lãnh đạo nhờ vào vốn liếng lòng tin và kỹ năng lãnh đạo của mình để làm cho đa số, nếu không là tất cả, thành viên bớt bức xúc vì quyết định khó khăn của mình. Ví dụ 1, kinh tế xuống, phải giảm 25% nhân lực của nhóm, tức là cho 1/4 nhóm nghỉ việc. A. Nếu lãnh đạo có công thức để chọn số 25% phải nghỉ việc này mà mọi người đều xem là công bình, thì mọi người, kể cả người bị nghỉ việc, sẽ bớt bất bình hơn, ví dụ dựa trên thâm niên công tác để tinh giảm biên chế. B. Nếu lãnh đạo, thực ra là công ty, có chính sách giúp đỡ người bị nghỉ việc như là cho họ một số tiền, giúp họ được huấn luyện kỹ năng mới, giúp họ tìm việc mới, vân vân, thì mọi người sẽ cảm kích đối với lãnh đạo hơn. Ví dụ 2, một người khá trong nhóm gây nên lỗi lầm nguy hại đến hiệu năng của cả nhóm, đến nỗi phải cho nghỉ việc. Thông thường nhất với người giỏi là người này có khuynh hướng tách nhóm và lôi kéo những người trong nhóm về phía mình. Điều này có nguy cơ cao đối với người giỏi mà có cái tôi cao và lòng trung thấp. Một nhóm như thế là đang trong vòng nguy hiểm sống chết và cũng rất khó cho lãnh đạo trong tình huống này. Rất nhiều tổ chức lớn nhỏ trên thế giới gặp tình huống này. A. Cách hay nhất. Dĩ nhiên là người lãnh đạo nói chuyện với người chủ xướng việc tách nhóm để thiết lập hòa bình, trật tự và đoàn kết trong nhóm, với những biện pháp khác nhau, tùy theo trường hợp, đối thoại, giải thích, hòa giải, tìm giải pháp chung, kỷ luật. Mục tiêu là tái lập trật tự và đoàn kết của nhóm. B. Nếu không xong, phải cho người đó nghỉ việc. Việc này rất khó cho lãnh đạo, đau đớn như là cắt đứt một cánh tay của mình, và cũng làm cho cả nhóm không vui. Vì vậy tốt hơn là đợi một thời gian để các thành viên hiểu tình trạng tách nhóm là có hại cho cả nhóm và không thể kéo dài. Đây là lúc vốn liếng lòng tin giúp người lãnh đạo rất nhiều. Làm sao để có thể lôi kéo mọi người và thuyết phục mọi người tin và đi theo mình, từ bỏ ý định tách nhóm. Nếu mọi người tin rằng lãnh đạo luôn vì mọi người và vì nhóm, thì họ sẽ chấp nhận người mắc lỗi, không thể ở lại nhóm được nữa. Ví dụ 3, người lãnh đạo có kinh nghiệm thấy được một nguy hại đang đến, trong khi các nhóm viên chẳng ai thấy được và cứ nhẫn nhơ đường khác. Đây cũng là một trường hợp khó khăn, vì chỉ có lãnh đạo thấy được tương lai, dĩ nhiên là lãnh đạo sẽ cố gắng giải thích cho các thành viên điều mình thấy. Nhưng giải thích tương lai thì đối với người nghe cũng có thể như là thầy bói nói, họ không thấy tương lai được, dù là giải thích cách nào. Trong trường hợp này, nếu lãnh đạo có được lòng tin của mọi người thì thành chuyện dễ. Thông thường mọi người sẵn sàng nghe theo lãnh đạo, dù chính họ không thấy vấn đề, nếu họ có lòng tin vào lãnh đạo. Nhưng nếu lãnh đạo chưa có được lòng tin thì đôi khi tự mình quyết định sẽ gây ra nhiều chống đối, càng có hại cho nhóm. Đôi khi lãnh đạo phải để cho mối nguy hiểm tới và mọi thành viên đều thấy được nguy cơ, lúc đó mới chỉ cho mọi người cách vượt khỏi nguy cơ. Có vậy mới có được sự ủng hộ của thành viên. Các thí dụ trên đây cho ta vài khái niệm căn bản về các quyết định khó khăn. Nói chung, đã là khó khăn thì có thể gây ra đau đớn và khủng hoảng. Cái nền chính để giữ mọi sự được chắc chắn bền vững trong cơn khủng hoảng là lòng tin vào lãnh đạo. Và lòng tin này phải có từ trước khi khủng hoảng đến, phải được xây dựng và tích tụ vào nhiều năm trước. Nếu có lòng tin, chuyện lớn có thể thành nhỏ. Nếu không có lòng tin, chuyện bé sẽ xé ra to. Kỹ năng truyền thông. Nói và viết như thế nào? Những lời nói hàng ngày, những bài viết hàng ngày đều rất cần chúng ta cẩn trọng trong từng lời nói, chữ viết. Đặc biệt với những người làm công tác truyền thông, báo chí, nói và viết càng phải cẩn thận với những phát ngôn của mình. Một số quy tắc cơ bản mà người viết, người nói cần phải chú ý là 1. Tình yêu. Viết là để chia sẻ với người đọc, nói là để chia sẻ với người nghe. Và đã là chia sẻ thì ta chỉ nên chia sẻ tình yêu. Thế giới này đã có đủ chiến tranh và thù hận. Thế giới không cần và không nên có thêm một giảng sư thuyết giảng thù hận và ghen ghét. Và tình yêu đây không có nghĩa là tình yêu với cách mạng, với chính trị, với triết lý, với đạo giáo và với đủ mọi thứ vớ vẩn khác. Cho đến mức cùng tận, tình yêu chỉ có một nghĩa đúng mà thôi. Đó là tình yêu cho con người, những người chung quanh ta, gia đình, trường học, sở làm, làng xã, thành phố, quốc gia, thế giới. Tình yêu ở đây là tình yêu cho những người đang đi lại gồng gánh ngoài đường, còng lưng ngoài ruộng, hì hục với máy móc trong công xưởng, dán mắt vào màn hình máy tính trong văn phòng, dãi nắng dầm mưa trên những chiếc xe ôm ngoài phố. Con người ở đây không phải là khái niệm trừu tượng, con người là một con vật suy tư hay là con người là một con vật kinh tế của các triết gia. Tình yêu cho con người ở đây cụ thể như mẹ thương con, vợ thương chồng, anh thương em. Nếu không có loại tình yêu như thế làm căn bản, thà rằng đừng viết, vì viết mà không có tình yêu, thực sự thì thường có hại hơn là lợi cho thế giới này. 2. Cẩn trọng với lời nói. Một bài viết có thể có hàng nghìn người đọc, một lời nói trước đám đông có ít nhất là vài chục người nghe. Ảnh hưởng của một lời nói, một bài viết có thể đi rất xa, cho nên ta phải có trách nhiệm đủ để cẩn thận lời nói. Đừng để lời nói thiếu suy xét, thiếu bình tĩnh, thiếu yêu ái, thiếu xây dựng của mình đi ra. Nói chuyện với bạn trong quán cà phê là khác. Viết cho hàng nghìn người đọc hay nói trước một nhóm cử tọa hay một lớp học trò đòi hỏi ta phải cẩn trọng. Con người ta chỉ có ba loại hoạt động chính: từ suy tư của ta, từ thân ta và từ lời nói của ta. Suy tư là loại hành vi tri thức quan trọng nhất, nhưng rốt cuộc suy tư cũng đi ra ngoài bằng ngôn từ và hành động. Và trong thời đại này, hành động bằng thân thể thì ít, mà bằng ngôn từ thì nhiều. Vì vậy, ngôn từ là hành động quan trọng và thường xuyên nhất trong kỷ nguyên này. Ta phải rất cẩn trọng với ngôn từ và phải luôn luôn nghĩ đến hậu quả của ngôn từ tác động lên cuộc sống của mình. Có những chuyện nên nói cách này mà không nên nói cách kia. Có những chuyện chưa nên nói lúc này mà nên đợi lúc khác. Ngôn từ phải được sử dụng tùy nơi, tùy lúc, tùy trường hợp, không thể bừa bãi được. 3. Thành thật. Mỗi người chúng ta có thể bị chi phối bởi cả chục hướng khác nhau khi nói hay viết một bài. Quyền lợi riêng của mình, mấy chủ nghĩa lằng nhằng trong đầu mình, quyền lợi của công ty của mình, quyền lợi của đảng mình, quyền lợi của hội thánh mình, nói theo đám đông để được khen thưởng và tránh đụng chạm, nói ngược đám đông để được nổi bật, nói điều mình không tin, chỉ để nghe tán thưởng, không biết cũng nói như biết, biết một thì nói như biết mười, chỉ biết lơ mơ lý thuyết cũng nói như chính kinh nghiệm của mình, nói ngược lại sự thật của mình vì sợ, vân vân. Nói chung là có rất nhiều lý do để chúng ta không thành thật và luôn luôn nằm đó. Mỗi khi ta viết, ta nói, bạn có đủ thành thật để không bị chúng chi phối? Bạn chỉ viết và nói đúng những điều mình tin tưởng tận đáy lòng không? 4. Can đảm. Nếu ta không có can đảm, thì ta không thể có được ba điều trên. Tình yêu, lời nói cẩn trọng và thành thật cũng vô ích và không thể phái tiết ra ngoài được. 5. Khiêm tốn. Nếu bạn không thực sự khiêm tốn trong lòng, thì bốn điều trên, tình yêu, ngôn từ cẩn trọng, thành thật và can đảm đều sẽ bị phá vỡ, không sớm thì muộn. Dĩ nhiên ta có thể kể thêm nhiều đức tính khác cần thiết cho người sử dụng ngôn từ, nhưng đây là năm điều căn bản nhất để ngôn từ của bạn có thể làm đẹp thay vì là rác rến cho thế giới. Và người sử dụng ngôn từ ở đây bao gồm báo giới, người viết trên mạng Internet, người nói với học trò trong lớp và các quý vị chính khách đọc viễn văn. Trong kỷ nguyên thông tin của chúng ta, thông tin tức là ngôn từ, là cốt lõi chính của kỷ nguyên này. Muốn cho cái lõi của ta chắc chắn, ngôn từ của ta phải chắc chắn, vững chãi, đáng làm nền. Nếu ta chỉ nói ra rác rến, cái lõi của nền văn minh hiện tại của chúng ta sẽ dần dần biến thành rác rến. Viết giản dị và sâu sắc. Làm thế nào để viết giản dị và sâu sắc? Giản dị và sâu sắc liên hệ rất mật thiết với nhau. Những gì sâu sắc thường rất giản dị. Ví dụ, chàng nói với nàng, anh yêu em. Tất cả những bó hồng nhung trên thế giới, tất cả thi ca của thế giới, tất cả âm nhạc của thế giới vẫn không làm được đầy được ba chữ, anh yêu em. Nhưng sâu sắc và giản dị là hai kỹ năng khác nhau. Sâu sắc là suy tư, giản dị là giải bài hoặc bằng lời nói hoặc bằng lời viết. Trong phần sau đây, chúng ta sẽ nói đến sâu sắc trước, rồi sẽ nói đến viết giản dị sau. 1. Làm thế nào để suy tư sâu sắc? Thực ra, từ sâu sắc rất tương đối, sâu sắc với người này vẫn có thể là nông cạn với người kia. Nhưng tại đây ta không cần quan tâm đến chuyện đó, chỉ cần biết là hôm nay ta sâu sắc hơn hôm qua là đủ rồi. Muốn suy tư sâu sắc, ta chỉ cần nắm vững 3 điều thôi. Càng suy nghĩ và kinh nghiệm về một việc gì, ta càng sâu sắc về việc ấy. Sâu sắc đến từ suy tư và kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm không phải là một cái gì nằm ngoài tiến trình suy tư. Kinh nghiệm là 50% của suy tư, vận dụng não bộ để suy tư là 50% còn lại. Có những điều mình đọc năm 18 tuổi, đến 40 tuổi mới ngộ được nó. Không phải là vì IQ của mình cao hơn ở tuổi 40, nhưng vì kinh nghiệm sống của mình cao hơn. Nói đến kinh nghiệm thì các bạn trẻ cảm thấy hơi thiệt thòi rồi. Nhưng không sao, người lớn tuổi hơn thì đã phải trả nợ đời. Nhiều lắm rồi, biết hơn một tí cũng là công bình thôi. Hơn nữa mình trẻ hơn thì mình lại có sức mạnh khai phá của người tiên phong cầm rựa phá rừng làm rẫy. Nếu mình làm việc với người lớn tuổi hơn, lấy kiến thức của họ về con đường cũ, làm kiến thức tạm của mình, và mình dấn thân vào khai phá con đường mới, thì mình có thể nắm được cả quá khứ đến tương lai. Dù sao đi nữa thì suy tư là suy tư và sống. Cho nên đọc sách, nghiên cứu, thảo luận là một chuyện, nhưng cũng cần phải đi ra ngoài và làm gì đó, thì suy tư mới sâu sắc được. Phải vượt thoát các công thức suy tư. Chúng ta không tự nhiên mà biết suy tư. Từ bé ta đã được học hàng nghìn công thức suy tư cho hàng nghìn vấn đề. Ví dụ đi thưa về trình, không làm như thế là vô lễ. Con gái thì phải thùy mị, không chơi trò bắn súng đánh nhau. Chứ thề là tội lỗi dành riêng cho con trai. Đó là tiến trình văn minh hóa của một con người. Nếu không học được những công thức suy tư như thế, thì chúng ta có lẽ không khác gì chú khỉ lên rừng. Nhưng những công thức suy tư cần thiết cho sự phát triển nhân cách cũng có tiềm năng biến chúng ta thành những người máy robot khi lớn lên nếu chúng ta không biết cách vượt lên tầng cao hơn để suy tư thật sự tự do. Vượt lên tầng cao hơn không có nghĩa là phá bỏ mọi công sức, mà là biết khi nào dùng công thức, khi nào không. Khi nào chính mình tạo ra công thức mới cho mình, đó là mức sáng tạo của tất cả mọi loại nghệ thuật. Ví dụ học vẽ thì lúc đầu phải theo công thức màu gì, trộn với màu gì, ra màu gì. Màu gì dùng để diễn tả tình cảm gì, cách nhìn và đo lường phối cảnh, luật, quân bằng, vân vân. Học viết thì học về văn phạm, chấm câu, bố cục, vân vân. Học đàn thì ngồi thế nào, tay bấm thế nào, lúc nào mạnh, yếu, nhanh chậm ra sao. Học võ thì bước nào trước, bước nào sau, 1, 2, 3, 4 thế nào. Một lúc nào đó người học trò đã thành thuộc các công thức và bắt đầu lên hàng thầy thì hầu như là quên mất công thức vì công thức đã vào máu mình rồi. Và bậc thầy thực sự là người có thể bỏ công thức và sáng tạo công thức mới khi thấy cần. Đây là mức độ sâu sắc của nghệ thuật. Suy tư cũng thế thôi, một lúc nào đó ta cần có cái nhìn của một trẻ thơ để hỏi tại sao trước những công thức suy tư đã giúp ta trưởng thành, để ta không bị ngục tù tư tưởng và có thể biến hóa sáng tạo. Ví dụ đi thưa về trình, lúc còn nhỏ đó là công thức văn hóa, nhưng bây giờ lớn một tí rồi thì tại sao, lớn rồi có cần nó như hồi còn nít hay không? À, có lẽ nó không còn mấy cần thiết như là một vấn đề lễ nghĩa, nhưng vẫn có thể cần đối với người trong nhà như là vấn đề an ninh. Thời đại này đủ thứ bất an xảy ra ngoài đường, đi đâu nên nói cho mọi người trong nhà biết mình đang đi đâu và khi nào sẽ về. Lỡ có chuyện gì, người nhà còn biết đường mà tìm. Về trễ thì gọi điện để báo tin, để người nhà khỏi lo. Đó là suy tư sáng tạo. Hỏi tại sao để thay đổi cái cũ thành cái mới, hoặc đôi khi xóa cái cũ nếu thấy nó thực sự chẳng cần thiết. Đừng bị đóng khung vào các công thức suy tư và ứng xử, như vậy mới thực sự tự do sáng tạo. Muốn vào nước thiên đàng thì hãy như trẻ thơ. Muốn đến đỉnh cao thì hãy vượt khỏi khung công thức người lớn. Nhưng một bậc thầy đã nhuần nhuyễn công thức, nói là phải vượt thoát công thức, thì khác với một người học trò nhập môn chưa rành công thức nào. Chúng ta chỉ có thể vượt thoát công thức để sáng tạo khi đã nhuần nhuyễn công thức. Không học công thức nào và không rành công thức nào mà đòi gạt bỏ công thức thì chưa làm học trò được, đừng nói chi sẽ thành thầy sáng tạo. Chú tâm vào trái tim con người. Tất cả mọi vấn đề lớn nhỏ trên đời, ngoại trừ toán học và khoa học tự nhiên, đều quy vào trái tim con người và liên hệ giữa con người với con người. Xã hội học, chính trị học, kinh tế học, thương mại, nhân chủng học, khảo cổ học, đạo đức học, luận lý học, tôn giáo học, triết học v.v. Tất cả những sinh hoạt gì liên hệ đến con người đều có gốc rễ trong trái tim con người. Ví dụ chính trị cho người Việt. Nếu cứ lấy các thống kê và các công thức chính trị của Mỹ rồi giải thích chính trị Việt Nam thì hỏng bét. Các thống kê đó phải được hiểu trên cơ sở tâm lý người Việt. Tương tự như thế, các công thức mô hình chính trị của các nước có thể là chẳng mấy liên hệ với khung cảnh và tâm lý người Việt. Kinh tế cũng thế, có thể có một tin chiến tranh ở đâu đó và giá vàng ở vài nơi trên thế giới xuống, nhưng giá vàng ở Việt Nam có thể lại lên vì dân Việt thích đầu cơ tích trữ vàng cho an toàn, nên cứ thấy có biến động là đổ xô đi mua vàng. Chú tâm vào trái tim con người là chú ý quan sát trái tim của chính mình thường xuyên. Nếu biết trái tim mình thì mình biết được 90% trái tim của mọi người trên thế giới, vì sự khác biệt thực sự giữa mọi người rất ít, mà quan sát thì cần một tí tĩnh lặng và nhìn. Ví dụ, nhìn trời mưa và rất muốn làm thơ, tự động một công thức suy tư nhảy ra, mưa rơi, màng màng buồn. Nếu viết công thức này ra thì bài thơ có thể nghe chán phèo vì mấy triệu người đã viết công thức này cả trăm năm rồi. Thay vì thế, quan sát tâm mình một tí, có thể mình đang nhớ đến ngày mưa năm đó, hẹn nàng ở quán hoài, nhìn mưa đợi nàng, như thường lệ, trễ hẹn. Vậy thì bắt đầu bằng nước bay trước mặt quán hoài, hàng xe lầm lũi bên ngoài phố mưa. Hay hoặc dở thì chưa biết, nhưng chắc chắn là sáng tạo hơn công thức đã bị lạm dụng, mưa rơi mang mang buồn. Mà sáng tạo thì có tiềm năng sâu sắc, ít ra là sâu sắc hơn công thức có sẵn. Tất cả các vấn đề triết lý, xã hội, chính trị, kinh tế cũng thế thôi. Dùng cái tâm mình làm thước đo trước, sau đó mang ra cho mọi người. Không chính xác 100%, vì người và tà khác nhau, nhưng ít ra cũng được 90%. Tóm lại, muốn suy tư sâu sắc, ta nên chú trọng vào 3 điều. 1. Suy tư và sống. 2. Vượt thoát ra các công thức. Và 3. Quan sát tâm mình. 2. Làm thế nào để viết giản dị? Vì viết là để chia sẻ với người khác. Nếu không giản dị, người đọc sẽ không hiểu mình viết gì. Và như thế là mình đã thất bại trong việc chia sẻ. Nếu viết chỉ để cho mình đọc, như làm thơ chẳng hạn, thì không cần ai hiểu. Nhưng nếu đã đăng báo mà còn nói là tôi viết chỉ để cho tôi đọc thì đó là không thành thật. Chỉ cho tôi đọc sao lại còn đăng báo? Nguyên tắc viết giản dị đòi hỏi ta chú tâm đến các điểm sau. Biết người đọc mình nhắm đến là ai. Giản dị với các vị cử nhân thì khác với giản dị với các vị mới chỉ học xong lớp 5. Cho nên cần nghĩ đến độc giả mình hướng đến trong khi viết. Nếu độc giả có thể có đủ mọi trình độ, ví dụ từ lớp 10 đến tiến sĩ, thì ta phải viết đủ giản dị để người học lớp 10 cảm thấy mình hiểu hết bài viết và người tiến sĩ cũng hiểu hết bài viết, nhưng sâu hơn vài tầng. Điều này cũng không khó mấy, chỉ cần thêm vào vài bài, cho người lớp 10 vài từ có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng mang lý lẽ sâu xa cho người cấp tiến sĩ. Ví dụ, yêu người thì thường được người yêu lại. Câu này thì lớp 10 hiểu được ngay, nhưng người mất tiến sĩ thì thấy sự quan trọng của chữ thường. Nói thế có ý là lâu lâu cũng có ngoại lệ, yêu người thì cũng có trường hợp chưa chắc đã được người yêu lại. Ngay cả khi viết cho người có trình độ cao, ta vẫn phải tưởng tượng là họ chẳng biết gì mấy. Viết như viết cho người có trình độ thấp hơn một chút, vì A. Người bận việc, đọc rất nhanh và không muốn đọc lại, viết càng giản dị càng giúp họ trong việc đọc. B. Trong các việc ta đã suy nghĩ và nghiên cứu nhiều, người đọc không rành việc ấy bằng ta, cứ xem như ta đang giải thích cho học trò là chắc ăn nhất. Ví dụ báo cáo về một vụ án để gửi lên thẩm phán, dù bạn đã tốn mấy tháng liền đọc tài liệu để nghiên cứu, thì bạn cũng phải viết thật ngắn gọn và giản dị để thẩm phán có thể nắm được tình tiết vụ việc. Vì hàng ngày, thẩm phán phải thụ lý rất nhiều vụ án nên không có thời gian đọc kỹ càng, chi tiết được. Nếu tôi viết, bạn đọc mà không hiểu, thì đó là do tôi viết tôi, chứ không phải vì bạn đọc tôi. Luật này là luật viết quan trọng số 2, chỉ sau luật yêu cầu viết giản dị. Chỉ viết về một điểm chính cho một bài, hai điểm chính như bài này, suy tư sâu sắc và viết giản dị là đã hơi quá nhiều. 3 điểm là giới hạn tối đa, 4 điểm là không nên một chút nào. Dùng từ giản dị, đừng dùng từ phức tạp, trừu tượng và nhiều thuật ngữ chuyên môn. Từ giản dị là từ dùng thường ngày, ví dụ đừng xả rác ngoài đường thì sẽ dễ hiểu và mạnh mẽ hơn là phải đề cao ý thức y tế cộng đồng. Anh yêu em thì rõ ràng hơn là anh xúc cảm tràn dâng trong tâm tưởng với bóng hình tuyệt vời của em. Từ cụ thể thì dễ hiểu và mạnh mẽ hơn từ trừu tượng. Ví dụ, hãy xây dựng nước non sông núi này, hãy tưới nước cho hoa nở trên mọi cánh đồng, thì mạnh mẽ và dễ hiểu hơn là hãy nâng cao lòng ái quốc và tình yêu xứ sở. Những thuật ngữ chuyên môn chỉ nên dùng với người cùng ngành chuyên môn. Ví dụ thay vì độc quyền kinh tế làm tăng giá giảm cầu và giảm hiệu năng kinh tế quốc gia thì nên viết nhà độc quyền có quyền bán ít hàng để có thể tăng giá đến mức cắt cổ, làm người tiêu dùng rất bị thiệt thòi. Viết cầu ngắn, ví dụ ai cũng bảo xòe bàn tay ra, trong ấy có cả quá khứ vị lai. Tôi thì không tin rằng chỉ cần ngồi lẩm nhẩm với mình mà đọc được cái gì chưa đến. Còn quá khứ thì đâu chỉ nằm trong lòng bàn tay. Tôi vay ngân hàng 30 triệu, quá khứ của tôi nằm ở ngân hàng. Tôi vay của người hàng xóm đôi lời chì chiết, quá khứ giờ đây đang nằm ở nhà hàng xóm. Tôi vay em một thời yêu thương, chuyện này thì cầu mong quá khứ còn nấu mình ở đâu đó nơi em. Trích kể chuyện tôi của Tấn Ái. Dùng các dấu chấm câu để giảm vận tốc đọc của người đọc. Ví dụ, nếu bạn hỏi tôi thích làm gì nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là tôi thích chăn bò. Có thể bạn không tin, nhưng thật tình, tôi thích chăn bò lắm. Tôi rất thích nhìn vào đôi mắt to trong veo của con bò nhà tôi, đen láy và ướt át. Chúng luôn khẽ khàng nắp dưới hàng mi dài cụp xuống. Trong đời, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào buồn đến thế. Nó toát lên vẻ ẩn nhẫn, cam chịu và hiền lành, khiến cho tâm hồn trẻ thơ ngập tràn thương cảm. Một tình bạn thầm lặng bắt đầu từ đó. Trích, hãy đến tìm tôi giữa một cánh đồng của Đông Phi. Dùng các từ nối kết, nhưng, và, vì thế, do đó, vậy thì, thế thì, để nối kết những chuỗi lý luận với nhau. Ví dụ, tư duy là bên trong và hành động là bên ngoài. Tư duy chi phối hành động, nhưng cuộc đời đưa đến ta bao tình huống khác nhau mỗi ngày, đòi hỏi những hành động khác nhau cho từng tình huống. Hành động thì khi nhanh, khi chậm, khi như sâu lắng suy tư, khi như ánh chớp không kịp suy tư, khi thì dịu dàng, khi thì dũng mãnh. Vậy thì tâm tư ta thế nào trong những tình huống như vậy? Tâm tư ta cũng biến chuyển vô thường, như hành động theo từng tình huống hay sao? Trích, liên hệ giữa suy tư và hành động của Trần Đình Hoành. Đặt mỗi đơn vị ý tưởng trong một đoạn riêng, nhưng nếu đoạn này quá dài thì cắt ra thành 2-3 đoạn cho đỡ rậm mắt và nhức đầu người đọc. Hoặc nếu một câu nào đó mà ta muốn nhấn mạnh thì tách câu đó ra thành một đoạn. Ví dụ, tâm tính của mỗi người là một bộ máy tâm sinh lý đặc biệt, cứ như thế mà vui buồn yêu ghét. Không phải muốn đổi tâm tính là có thể làm xong trong một ngày một tuần. Nếu cơ thể cần được tập luyện mỗi ngày, khá lên mỗi ngày một chút, vài ba năm mới được như vận động viên, thì tâm tính cũng thế, cũng phải được rèn luyện mỗi ngày. Không, mỗi phút giây ta sống và phải kiên nhẫn một thời gian thì mới có được kết quả trông thấy. Nhưng tại sao ta phải suy tư tích cực? Trời sinh sao thì để vậy không được sao? Trước hết, tâm tính của ta không phải do trời sinh. Các yếu tố di truyền có dự phần một ít, như là sinh ra thì có hai tay hai chân, nhưng có đại đèn judo hay một cơ thể eo ọt bệnh hoạn là do ta. Trí lực và tâm lực cũng thế, trời sinh ra có tâm trí, tích cực hay tiêu cực là do ta. Trích tư duy tích cực là gì của Trần Đình Hoành. Nếu được thì nên đánh số 123 ABC như dàn bài cho các đơn vị ý tưởng. Bất kỳ bài nào, dù là viết kiểu gì đều có 3 phần, mở đầu, thân bài và kết luận, có khác nhau chỉ về hình thức một chút thôi. Mở đầu là để giới thiệu mình muốn nói về việc gì, thân bài là phân tích, lý luận, giải bài, kết luận là để mình muốn độc giả nghĩ gì, cảm xúc gì, làm gì, chia sẻ gì. Ví dụ, mở đầu. Nếu bạn hỏi tôi thích làm gì nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là tôi thích chằn bò. Có thể bạn không tin, nhưng thật tình tôi thích chằn bò lắm. Kết luận, để bây giờ, rất nhiều khi thấy chán chường những con đường chen chúc, người xe và khói bụi, mệt mỏi với cuộc sống vội vã đua tranh, tôi lại thèm quá những ngày huy hoàng cũ, khi tôi còn là một cô bé chằn bò. Bởi thế, nếu một ngày nào đó không tìm thấy tôi trong chốn đô thị bon chen, bạn hãy đến tìm tôi giữa một cánh đồng. Trích hãy đến tìm tôi giữa một cánh đồng của Đông Phi. Duyệt lại, nếu bạn là chuyên gia về kinh tế, viết một bài về kinh tế cho độc giả, không phải là dân kinh tế, thì sau khi viết xong, đưa bài cho một người bạn chưa biết đánh vần chữ tiền đọc lại. Nếu bạn này nói chỗ nào không hiểu, thì viết lại chỗ đó, cho đến khi bạn đó nói là thực sự hiểu bài hoàn toàn. Viết là một nghệ thuật, càng viết nhiều thì nghệ thuật càng nâng cao và càng có nhiều kỹ năng để nghiên cứu thêm. Nhưng hy vọng các quy luật căn bản trên đây cũng có thể giúp các bạn đi được một đoạn khá dài. Điều cuối cùng cần nhấn mạnh trong liên hệ giữa suy tư sâu sắc và viết giản dị là chỉ khi bạn hiểu được một vấn đề rất sâu sắc, bạn mới có đủ khả năng để trình bày vấn đề đó giản dị. Nếu bạn bị lúng túng quá trong việc giản dị hóa một vấn đề, có thể là bạn phải nghiên cứu và suy nghĩ thêm về vấn đề đó, cho đến lúc nắm vững đủ để trình bày được, cho cả các em bé tiểu học cùng hiểu được. Nói thế nào để thuyết phục? Truyền thông là từ được dịch từ communication, có nghĩa là tất cả mọi hoạt động để mọi người hay loài vật hiểu nhau, nói, viết, thần ngữ, nghe, nhìn, sờ, ngửi, liên lạc qua mùi cơ thể, do bạn ăn ten, v.v. Sau hoạt động ăn uống ngủ nghỉ, thì truyền thông là hoạt động chính và quan trọng nhất của mọi sinh vật. Vì đó là hoạt động giữa một sinh vật và một sinh vật khác, thường là cùng loại. Vì vậy, truyền thông là môn học quan trọng nhất cho mọi người. Dù là bạn học nghề gì, truyền thông bắt buộc phải là một môn học của nghề bạn. Các từ chuyên môn, cách ứng xử và truyền thông với đồng nghiệp, khách hàng, với cấp trên hay các mối quan hệ khác. Truyền thông có hai chiều, nói và nghe. Ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu chiều nói. Nói thế nào để thuyết phục được người nghe? Muốn nói để thuyết phục người nghe, chúng ta phải có các yếu tố sau đây. 1. Muốn mình biết gì? Đây là điểm khởi đầu của việc nói. Nói để làm gì? Với mục đích gì? Đôi khi ta đọc một tin nhắn tràn gian đại hải của người bạn nào đó gửi. Sau khi đọc lại ít nhất là 2 lần, vẫn không hiểu được ý của bạn, ta đành gửi lại một tin nhắn phản hồi cho bạn. Vậy cậu muốn tớ làm gì? Thường thường mục đích của nói chuyện là cung cấp thông tin và trao đổi thông tin. Chúng ta không nhất thiết phải nói rõ mục đích ra cho người nghe. Nhưng trong thâm tâm ta, phải biết rất rõ tại sao mình muốn bỏ thời giờ ra nói hay viết một vấn đề gì đó. Và mục đích này sẽ là kim chỉ nam cho mọi lời nói, mọi câu viết. 2. Giản dị. Ở bài viết, viết giản dị và sâu sắc. Ta đã nói viết giản dị là quy luật viết quan trọng nhất. Trong hoạt động nói cũng vậy, nói giản dị sẽ đến được người nghe nhanh nhất. Khi nói chúng ta phải càng giản dị càng tốt. Càng giản dị ta càng ít bị hiểu lầm và càng tăng hiểu biết. À, giản dị là nói một lúc một chuyện. Đừng nói hai ba chuyện cùng một lúc, đừng đang nói chuyện này bắt hoàng qua chuyện kia. B, giản dị là nói các từ dễ hiểu, đừng đem các từ quá đào to bố lớn, quá hàn lâm bác học để khoe khoang chữ nghĩa khi nói chuyện cùng người khác. Như vậy hiệu quả của cuộc nói chuyện sẽ không cao và khó thuyết phục được người nghe, thậm chí còn gây hiểu lầm cho người nghe. C. Giản dị là nói ngôn ngữ người nghe có thể hiểu được, nói theo trình độ kiến thức và trình độ kinh nghiệm của người nghe. Nói mà người nghe không hiểu được thì đó là vì mình nói chưa giản dị đủ. D. Giản dị là nói đủ thì ngưng, thay vì dài dòng văn tự hay láp nháp cả ngày. 3. Thành thật. Rất ít sách dạy viết hoặc dạy nói nhấn mạnh điểm này. Đa số sách không hề nói đến điểm này, nhưng đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong truyền thông. Nếu bạn thành thật nói ra điều gì đó trong lòng bạn, sự thành thật tự nó có tính thuyết phục, ngay cả khi bạn không biết ăn nói. Đã bao nhiêu lần chúng ta mũi lòng vì một bài viết hay một lời nói mà ta cảm thấy rất thành thật, dù là trên phương diện kỹ thuật, thì bài viết đó hay lời đó không đặc sắc. Tuy nhiên thành thật, nói thì dễ, làm thì khó, vì ta cố ý hoặc vô tình vấp phải các điều sau. A. Có thói quen không để ý đến sự chính xác của ngôn từ, cho nên dùng từ không diễn tả đúng điều ta nghĩ, đôi khi còn làm cho độc giả nghĩ ngợi những điều ngược lại vì hiểu lầm. B. Có thói quen của giới khoa bản của người Việt, nói mà thiên hạ không hiểu được thì mới ra vẻ mình là người thông thái, dù là chính mình cũng không hiểu mình đang nói gì hay viết gì. C. Muốn bài mình được người đọc chú ý bằng cách giật tít lạ, gây tò mò với người đọc, hoặc nói quá sự thật vốn có nhằm thu hút người đọc. Điều này thấy khá rõ trong các mục báo viết về các nghệ sĩ thường soi mói vào đời tư nhằm tạo sức hút cho bài viết. D. Nói mà không có đủ thông tin dẫn chứng, ví dụ đa số người Mỹ là dốt, rất khó có bằng chứng cho câu nói này. Đa số chúng ta hay vấp phải điều này vì trong khi nói, đôi khi hăng hái quá nên nói quá lời. E. Nói mà cố tình xuyên tạc sự thật, vì bất cứ điều gì liên hệ đến phe địch đều phải tồi tệ. Đây là thói quen cố tình hạ bệ đối phương nhằm tạo uy tín cho bản thân mình. 4. Thuyết phục con tim. Nói là hoạt động ngôn ngữ nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin và thuyết phục người nghe. Vì thế mọi cách nói đều phải nói theo hiểu biết, tâm tính và tâm tình của người nghe. Nếu người nghe thích theo đạo thờ cúng ông bà mà ta cứ nhất quyết là thờ cúng ông bà là mê tín dị đoan, vì nhà thờ nói thế thì nhất định là không thuyết phục được. Nói với nông dân mà nói cách mạng quốc tế, nghĩa vụ toàn cầu thì không xong rồi, dù là họ có dạ dạ gật gật. Nông dân đang phải lo cơm ăn áo mặc hàng ngày, phải lo con cái có thể đi học hàng ngày, lục lội thì cần chính quyền nâng đỡ một tay, hạn hán thì cần nhà nước lo giúp một tí. Nói chuyện với nông dân mà cứ như là chính trị gia thì khó mà đến được người nghe. Dĩ nhiên là ta có thể liệt kê thêm vài chục quy luật nói nữa, nhưng lăng nhăng dài dòng như vậy thường chẳng giúp ích được gì. Chỉ cần 4 điểm trên đây: biết mục đích nói, giản dị, thành thật, thuyết phục con tim. Nếu chúng ta cố thuần thục chúng thì cũng tự nhiên đạt được các quy luật khác mà người ta có thể nghĩ ra. Học truyền thông một chiều, không biết nghe. Mọi hoạt động của truyền thông có thể gồm vào hai chiều, chiều đi và chiều lại, hay nói vắn tắt theo kiểu thường ngày là nói và nghe. Và mỗi chúng ta đều thường xuyên được huấn luyện truyền thông. Lúc nhỏ thì học nói, viết, văn, nhạc, lễ nghĩa, lớn lên thì học đủ mọi khóa về quản lý, truyền thông, làm việc nhóm, giao tiếp với khách hàng, v.v. Không thể kể hết các lớp truyền thông ta học, dù thiên hạ có gọi đó là truyền thông hay không. Nhưng trong các lớp ta đã học qua từ nhỏ đến lớn, các bạn có nhận thấy là hầu như 99,99% của chương trình là chỉ học truyền thông một chiều không? Chỉ học chiều đi, tức là chiều viết và nói. Ngoài trừ các lớp cho chuyên gia tâm lý, mọi lớp học truyền thông từ nhỏ đến lớn cho mọi người hầu như chỉ tập trung vào nói và một dạng khác của nói là viết. Chẳng có lớp truyền thông nào dạy nghe cả. Hồi nhỏ, nghe bao gồm gọi dạ bảo phân và bố bảo gì còn phải nghe nấy. Vậy thôi. Lớn lên năm thì mười họa mới được ai nhắc một câu là nên nghe. Thế thì chúng ta giỏi truyền thông sao được, khi nghe là 50% của truyền thông mà học thì chưa đến 1% thời gian, mà nghe lại là 50% khó. Vì nói thì ta biết ta muốn nói gì, nghe thì ta phải đoán ý của người đối thoại cùng. Nếu tính thêm khó khăn thì nghe phải là 70% của truyền thông và nói thì chỉ 30%. Nhưng học thì ta chỉ học nói và chẳng hề học nghe. Thế thì ta không nên ngạc nhiên khi thấy trên các diễn đàn Internet mạnh ai nấy nói, chẳng mấy người biết nghe. Trong xã hội thì dân gào khan cả cổ mà quan chức như chẳng nghe thấy gì. Trong quan hệ quốc tế thì nước này nói A, nước kia trả lời B, chẳng đâu vào đâu cả. Cho nên tranh cãi, tập trận dọa nhau hay đánh nhau là chuyện rất thường. Cho nên chúng ta phải tập nghe, và đây là việc khó, vì ta chẳng được dạy nghe tử tế bao giờ. 1. Nghe đòi hỏi sự tĩnh lặng. Có 3 loại tĩnh lặng. A. Tĩnh lặng về âm thanh. Muốn nghe nàng tâm sự thì phải tìm một góc quán cà phê yên ắng nào đó, chứ không thể vào công viên, ngồi cạnh gánh xiếc ngoài trời được. B. Tĩnh lặng về tư tưởng. Không khí yên lặng chỉ là một phần nhỏ xíu, phần chính là cái đầu ta phải yên lặng để nghe, hiểu và cảm từng lời, từng chữ. Thứ nhất, đừng ngồi nói chuyện mà nghĩ đến việc khác, như là ngày mai phải làm gì, hay người khác, như là ngồi với Hương mà tự hỏi Yến đang làm gì giờ này. Thứ hai, nghe là nghe, đừng bình luận hay phê phán trong khi nghe. Nàng nói, ông thầy này làm em bực mình hết sức. Đừng đoán, chắc ông này dê, hay bình luận thầm, sao em hay khó chịu thế, hay phê phán thầm, chắc em ganh với mấy con nhỏ học cùng lớp. Thứ ba, nghe là nghe, đừng suy nghĩ câu hỏi kế tiếp trong khi nghe. Nàng nói, con nhỏ này nó làm vậy, bực mình hết sức. Đừng ngồi đó suy nghĩ cách cho nàng giải quyết vấn đề, vì suy nghĩ như vậy, bạn chẳng nghe được cái câu kế tiếp. Để đó khi nào nàng vấn kế, anh có cách gì chỉ em không? Thì hãy nói, để anh suy nghĩ một chút. Và lúc đó mới bắt đầu suy nghĩ, và có thể hỏi thêm vài chi tiết trong khi suy nghĩ thêm. Tức là nghe, suy tính là suy tính. Đừng làm hai chuyện một lúc. C. Tĩnh lặng về cảm xúc. Nếu chàng nói, anh mới có lọ kem thoa mặt tặng em, thì đừng đoán, vậy là anh ấy nghĩ rằng da mặt mình sần sùi, rồi lại nổi nóng lên. Khi được tặng quà thì cứ vui và cảm ơn. Nếu có thắc mắc thì hỏi, sao hôm nay tặng em kem thoa mặt vậy? Câu trả lời có thể là, vì đi ngang quầy thấy người ta quảng cáo hấp dẫn quá, chống nắng, chống ung thư da, nên anh mua cho em dùng thử. Tĩnh lặng cảm xúc là điều rất khó với mỗi chúng ta, vì ta có thói quen phản ứng âm thầm khi nghe, như anh này đang nói dối, hay nói vậy là có ý chơi mình, rồi ta nóng giận lên, cho nên không nghe thêm được nữa, hoặc có nghe thêm thì cũng diễn dịch sai ý của người nói. Tĩnh lặng cảm xúc đòi hỏi ta có thói quen. 1. Chấp nhận một câu nói là sự thật. 2. Cho đến khi ta có bằng chứng là câu nói đó không là sự thật. Nếu chàng nói, anh mới được tiền thưởng, anh mua cho em lọ nước hoa, thì hãy chấp nhận đó là một quà tặng, vì chàng yêu mình, không nên thắc mắc thầm, không biết mua cho mấy người đây. Đôi khi sự thật không hẳn như điều ta thấy bên ngoài, nhưng đó không phải là lý do để ta cứ xáo trộn tâm ta và hủy hoại mọi thông tin ta có. Quy luật của truyền thông là tĩnh lặng để nhìn được mọi sự việc như nó là. Đây là quà cho tôi, tôi nhìn nó như là quà tặng cho tôi, và cảm ơn như là quà tặng cho tôi. Các việc khác ta cũng phải nhìn từng việc như nó là như vậy. Đừng quăng việc này sang việc kia, cái nhìn của ta sẽ rối tung cả lên, và vô tình, ta không nhìn đúng bản chất của sự việc. 2. Nghe cảm xúc. Con người luôn luôn có cảm xúc nằm bên sau ngôn ngữ. Một câu nói, hôm nay tôi không vui, có thể là một chuyện bực mình nhỏ với cô A, nhưng có thể là báo hiệu sắp tự tử của cô B. Nếu ta nhạy cảm với ngôn ngữ và cảm xúc, ta sẽ tìm cách hỏi thêm, tâm sự thêm để biết không vui có nghĩa là gì, cảm xúc như thế nào. Như vậy ta sẽ hiểu đúng người đó hơn rất nhiều. Rất nói, mọi sự cũng tốt với em, trong khi sự thật là mọi sự chẳng tốt tí nào và người đó đang rất u uất. Nếu nhạy cảm, ta có thể nhận được u uất đó và có thể hỏi thêm một cách tế nhị để chia sẻ nỗi đau của họ hoặc nói một chuyện tích cực cho họ lên tinh thần. Nghe cảm xúc có vẻ như là kỹ năng rất ít người có, nhưng lại rất tự nhiên với những kẻ đang yêu. Nàng nói ra chữ nào là chàng cũng có thể thấm ý và thấm cảm xúc đến tận xương. Cho nên cách nghe cảm xúc dễ nhất là đặt mình vào trạng thái của người rất gần gũi và thân thiết với người đang đối thoại để có thể cảm xúc được xúc cảm mà họ đang có trong lòng. Nếu không có cái nhìn thân thiết đó, trong tâm ta rất khó để nghe cảm xúc của người khác. Các bạn, nếu nhìn thế giới quanh ta và ngay cả chính ta, các bạn sẽ thấy ngay là các vấn đề của mọi người và của thế giới là do mọi người, ai cũng nói, nhưng chẳng mấy ai nghe được cả. Cho nên thực sự là ta đang sống trong thế giới của tháp Babel. Con người xây tháp Babel để tính lên đến tận trời, cho nên bị phạt mỗi người nói một thứ tiếng không ai hiểu ai được. Và ngày nay trong tiếng Anh, Babel có nghĩa là lảm nhảm bậy bạ. Nhưng chúng ta lảm nhảm vì không ai nói được, thay vì không ai nghe được. Nói chuyện thế nào? Từ nhỏ tới lớn chắc chẳng mấy khi ta được học lớp về nói chuyện. Lúc bắt đầu bập bẹ tập nói là bắt đầu nói chuyện với mẹ, rồi từ đó về sau là nói chuyện tự nhiên với mọi người, từ bố mẹ anh em rồi đến thầy cô bạn bè. Thỉnh thoảng có học được một chút về ăn nói cho lễ độ tế nhị, nhưng đó chỉ là một vài cách thưa hỏi, chứ chẳng có lớp nào dạy ta nói chuyện cả. Nhưng đó chính là vấn đề. Đi thì ai cũng biết đi, chẳng có lớp dạy đi, nhưng sự thật là con nhà võ phải học đi rất kỹ. Vì vậy, thế đi như con nhà võ rất chắc chắn khó bị ngã. Ăn thì chẳng có lớp dạy ăn, nhưng ăn như thiền sư ăn chánh niệm thì tốt cho sức khỏe hơn người thường đến 10 lần. Ngày xưa đi sinh con thì đi, nhưng học thì không có lớp. Ngày nay cả bố lẫn mẹ đều học lớp sinh con để công việc đi biển của phụ nữ trôi chảy hơn và có được bạn đường chia sẻ. Vậy thì ta cũng cần phải học nói chuyện. Nhưng tại sao lại phải học? Nếu không học thì có hại gì? Từ nhỏ tới lớn tôi nói chuyện một ngày 24 tiếng, đôi khi nói quên ăn quên ngủ, có sao đâu. Nếu ta không học nói thì cách nói chuyện chỉ là biểu hiện tự nhiên của cá tính, do bẩm sinh và thói quen nhờ giáo dục gia đình. Và như vậy là hên xui may rủi. Có người thì nói chuyện ai cũng thương, có người khi nói chuyện thì chẳng ai muốn nghe. Đa số chúng ta thường thì khi nói chuyện xong mới thấy là có những điều mình không nên nói, hoặc là những cách nói mình không nên dùng. Nói chung là vì ta không thuần thục kỹ năng nói chuyện, cho nên chất lượng nói chuyện tùy thuộc nhiều vào hên xui may rủi, tùy theo cảm hứng của ta như thế nào. Vậy thì ta cần nghiên cứu học hỏi để có thể kiểm soát và thuần thục kỹ năng nói chuyện hơn. Và vì nói chuyện là kỹ năng ăn nói chính, trước cả nói trước đám đông, trước cả phỏng vấn tìm việc, trước cả giảng bài, cho nên nói chuyện là kỹ năng mẹ đẻ của tất cả các kỹ năng nói khác. Học cách nói chuyện là học căn bản nói cho tất cả các kỹ năng nói khác. Nói đến nói chuyện, chúng ta dễ bị đi lạc vào cả một rừng quy luật, như là phải khiêm tốn, phải nhỏ nhẹ, phải thành thật, phải thấu hiểu, vân vân. Rất dễ bị hỗn độn trong đầu và bị lạc lòng vòng. Cho nên chúng ta sẽ dùng một cách khác, giản dị hơn và hiệu quả hơn. Ta sẽ chú trọng vào một hai điểm chính, từ đó mọi điều tốt khác sẽ tự động nảy sinh. 1. Mục đích của nói chuyện. Xưa nay chẳng mấy người trong chúng ta nghĩ đến mục đích của nói chuyện. Gặp bạn là nói, cả tiếng đồng hồ, hết giờ thì bye bye ra về, vậy thôi. Nhưng nếu nghĩ lại kỹ thì nói chuyện là chia sẻ. Chia sẻ gì thì chưa cần biết, nhưng chắc chắn nói là để chia sẻ thông tin, sở thích, tình cảm, kiến thức. Mà muốn chia sẻ thì mình phải hiểu người kia, Càng hiểu sâu, hiểu kỹ, càng chia sẻ tốt. Ví dụ hai mẫu đối thoại sau đây. Thứ nhất, buồn quá ghé nhà bồ chơi. Buồn gì vậy? Thứ hai, buồn quá ghé nhà bồ chơi. Ừ, qua đi, để mình chạy ra tiệm tạp hóa đầu ngõ mua vài trái xoài nhâm nhi. Dù rằng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ai cũng có thể thấy được người bạn trong ví dụ thứ hai có vẻ nhạy cảm và hiểu bạn mình hơn người trong ví dụ một rất nhiều. 2. Quy luật nói chuyện thứ hai là phải lắng nghe, vì chỉ có lắng nghe mới hiểu biết để chia sẻ. Đây là quy luật thực hành đầu tiên, quy luật số 1 bên trên là mục tiêu trong tư tưởng, và quy luật lắng nghe này trái ngược lại với đa số chúng ta. Chúng ta thường dùng nói chuyện để trình bày ý kiến của mình. Thằng cha đó xí trai giả mang tàn bạo, hay sở thích, tôi thích nhạc rock hơn nhạc cổ điển, hay kiến thức. Descartes là cha đẻ của tam đoạn luận. Nhưng đó chỉ là một chiều, và là chiều thứ hai. Chiều đầu là chiều lắng nghe, vì nếu không lắng nghe thì ta nói cũng không hiệu quả. Phải lắng nghe trước khi nói, cho nên phải mang lắng nghe về vị trí đầu tiên trong nói chuyện. Nhưng lắng nghe bằng cách nào? Thứ nhất, tâm niệm. Tôi muốn thực sự hiểu được bạn tôi đang nghĩ gì, đang cảm xúc gì, và tôi chỉ có thể hiểu được nếu tôi lắng nghe và quan sát. Thứ hai, tĩnh lặng. Ồn ào thì không lắng nghe được. Tĩnh lặng tức là không nói nhiều, nhất là nói ra ý kiến của mình khi không cần nói. Ví dụ, biết ông Hảo dạy toán không? Cái ông hắc quẩy kiều căng đó ai mà không biết? Câu trả lời này có thể đã cắt ngang vĩnh viễn một cuộc nói chuyện quan trọng và sâu sắc như sau. Biết ông Hảo dạy toán không? Biết. Mày biết tao làm sao không? Không, nói đi tao nghe. Tao có bầu với ổng. Tĩnh lặng là không suy nghĩ lung tung trong đầu. Khi nghe, chỉ nên chú tâm vào việc nghe mà thôi. Ví dụ, hôm nay thấy trời buồn quá. Nghĩ thầm, anh chàng này chắc lại đang thất tình cô nào đây. Đừng nên suy nghĩ và phán đoán trong khi nghe như thế. Chỉ nghe với một con tim tĩnh lặng, không phán đoán, không thành kiến. Tĩnh lặng là không xung phong, cố vấn khi chưa được hỏi. Ví dụ, bỏ thì thương, vương thì tội, chẳng biết làm sao bây giờ. Đây không phải là câu xin ý kiến cố vấn như mọi người thường hiểu lầm, mà chỉ là một lời tâm sự. Cách trả lời hay nhất là một chữ ừ. Thứ ba, lắng nghe là nghe từng chữ cho kỹ. Thứ tư, lắng nghe là nghe cả âm hưởng của mỗi chữ, vận tốc nhanh hay chậm, mỗi từ nghe như pháo nổ, hay là chinh phụ ngâm khúc, đang nói bình thường tự nhiên chậm lại hoặc đổi giọng, tức là có nhiều uẩn khúc bên trong. Thứ năm, lắng nghe là nghe cả âm thanh của tĩnh lặng. Một quãng lặng yên có thể nói đến một tâm tư trĩu nặng rõ ràng hơn là nghìn câu nói. Thông thường chúng ta sợ yên lặng, cho nên hay phá những quãng lặng như vậy bằng cách nói năng lung tung. Đừng làm thế, hãy lặng yên và nghe lời nói của yên lặng. Thứ sáu, lắng nghe là nghe cả ngôn ngữ thân thể, dáng đi, cách ngồi, cách đứng, có thể nói lên rất nhiều cảm xúc trong lòng. Thứ bảy, lắng nghe là nhẹ nhàng khuyến khích người kia nói tiếp bằng cách gật đầu đồng ý, hay ừ, vâng, dạ, hay lặp lại các tính từ người kia mới nói. Ừ, buồn thật. Ừ, khó thật. Thứ tám, lắng nghe là lắng nghe. Lắng nghe không có nghĩa là bạn phải cho ý kiến, cho cố vấn, cho phán đoán hay làm gì đó. Khi người kia cần ý kiến, họ sẽ hỏi ý kiến của bạn. Lúc đó hãy nói, bằng không thì bạn chỉ cần lắng nghe. Vậy là đủ cho cuộc nói chuyện rồi. 3. Chia sẻ thường có nghĩa là chia sẻ đồng ý. Cho nên khi nói chuyện nên nói về các điểm đồng ý, các điểm bất đồng. Nếu không có lý do quan trọng thật sự phải bàn đến, thì chẳng việc gì phải lôi nó ra. Có nhiều người chỉ thích lôi những chuyện bất đồng ra nói. Đó không phải là cách nghe tích cực. 4. Chia sẻ không phải là một hành động tri thức, mà là một hành động tình cảm. Ngay cả khi người ta chia sẻ tri thức, ví dụ mình post bài toán này để chia sẻ với các bạn, dù toán là tri thức, thì chia sẻ tri thức toán là hành động tình cảm, để chia sẻ với những người mình yêu quý, cũng như chia sẻ một quả cam. Dù quả cam là thực phẩm, thì việc chia sẻ quả cam cũng là hành động tình cảm. Vì vậy, hãy đặt con tim vào việc chia sẻ khi nói chuyện, dùng con tim để sống chí tâm, chí thành, chí tình. Nói trong nói chuyện. Trong bài Nói chuyện thế nào, chúng ta chỉ đề cập đến một việc chính là lắng nghe, mà chẳng nói gì đến phần nói cả. Sở dĩ thế vì nếu biết lắng nghe, đương nhiên là biết nói. Nếu học lắng nghe là đương nhiên học nói một cách tự nhiên. Tuy nhiên vì có bạn sẽ thắc mắc là sao học nói chuyện mà không học nói, cho nên ở đây nói thêm một chút về phần nói. Trước đó cũng xin nhắc lại với các bạn là phần nghe cực kỳ quan trọng. Ở các trường đại học thường chẳng dạy sinh viên, thậm chí là các nghiên cứu sinh học nghe và chỉ dạy nói. Cho đến khi ra trường hành nghề thì họ mới bắt đầu học nghe. Lý do là nghe thì rất khó học và rất khó dạy. Hơn nữa chỉ người hành nghề mới biết tầm quan trọng của nó. Giáo sư luật và giáo sư tâm lý không biết tầm quan trọng này. Chỉ luật sư hành nghề và các chuyên gia tư vấn tâm lý mới biết là nghe thiếu một ly là đi sai một dặm. Tuy nhiên các vị thầy sâu sắc về tư duy tích cực, chú tâm về liên hệ con người, hiểu điều này và luôn luôn nhấn mạnh việc nghe. Trở lại việc nói, nếu ta nghe rất kỹ, ví dụ nghe một người bạn tâm sự chuyện gia đình không vui, sau khi nghe chừng 30 hay 45 phút, thường thường ta biết được là nên làm gì, và lúc đó chỉ cần nói vài ba câu, nhưng chính xác và hiệu lực còn hơn ngồi nói cả 2 tiếng đồng hồ không ngưng. Ví dụ, mình có cảm tưởng chuyện này chắc không giải quyết nhanh được, để vài bữa nữa xem sao, bây giờ tụi mình đi shopping đi. Hay mình có cảm tưởng chắc cậu cần người thứ ba làm hòa giải thì dễ hơn. Thông thường là người được bạn tin cẩn và gửi gắm tâm sự, không giúp được mấy mà còn làm chuyện bé sẽ ra to, vì ba lý do. 1. Bị nhiều cảm tính khi nghe và mang cảm xúc của mình ra lấn át. Ví dụ đang nghe đến khúc nóng bỏng bạn la lên. Trời ơi trời, sao bà hiền quá vậy, gặp tôi gài số dê từ thời Hùng Vương rồi. Hay là, trời, chồng gì mà chồng giả mang vậy, sao bà còn ở với ổng đến giờ này? Các loại phản ứng kiểu này thường làm hại bạn hơn là giúp bạn. Chúng ta phải lùi xa ra một tí và làm hai việc cùng một lúc trong tâm. Thứ nhất, rất yêu mến, gần gũi và lo lắng cho bạn. Thứ hai, đứng xa ra một chút về tình cảm để mình nghe chuyện với tư cách là người thứ ba. Đứng ngoài, tỉnh táo hơn để có thể cố vấn tốt. 2. Cho tư vấn quá sớm, khi bạn mới chỉ nói 1/3 câu chuyện, mới chỉ nghe được 3 phút, cần nhiều thời gian để nghe bạn kể lể nhiều chuyện, thì mình mới có khái niệm rõ ràng về vấn đề. 3. Mang cách giải quyết cho chính mình để tư vấn cho bạn, như là cho hắn vài bạt tay trước, việc gì tính sao. Đừng làm thế, mỗi người có một tâm tính, một khuynh hướng tình cảm và logic khác nhau. Những tư vấn của mình phải phù hợp với bản tính và cảm xúc của bạn thì mới có tác dụng tốt, nếu không sẽ vô ích. Vì vậy, bạn phải hiểu vấn đề và cảm xúc của người khác trước khi bạn cố vấn cho người ta. Quy luật căn bản để bạn có thể nói một cách hiệu quả là nghe kỹ trước khi nói. Sau đây là một vài quy luật chung cho việc nói. 1. Nói theo cảm xúc và suy nghĩ của người ta. Ví dụ, mình biết rất rõ là bạn mình phải xa anh chàng này thì mới xong, nhưng bạn mình lại thương anh chàng quá đỗi. Nếu bạn nói, nghỉ chơi với anh ta đi, thì không ổn rồi. Vậy thì phải lựa lời mà nói, như là khi trong lòng bạn đang còn bối rối về tình cảm, bạn khó đưa ra một quyết định sáng suốt, bạn nên về bên mẹ ở một thời gian cho tĩnh tâm, rồi hãy tính. Thực ra, câu tư vấn này thường tốt cho đa số các trường hợp của mỗi người. 2. Nói đến việc đồng ý trước, nói việc bất đồng ý sau, và đừng nhấn mạnh quá đáng đến bất đồng ý, nếu không có lý do cần thiết. Ví dụ, em rất đồng ý với anh về các điểm anh nói, và em rất ủng hộ dự án này. Chỉ có điểm này em nghĩ là sẽ có người thắc mắc sau này, và họ sẽ hỏi anh, đó là... 3. Làm devil advocate. Devil advocate, biện hộ cho quỷ, là mình giả làm người nghe địch, tấn công bạn mình để bạn mình nghiên cứu cách đối phó. Các luật sư luôn luôn làm việc này, hàng ngày, để xây dựng hệ thống lý luận vững chắc cho vụ kiện của họ. Khi chúng ta muốn bắt đầu phản biện để giúp bạn ta phân tích vấn đề và xây dựng hệ thống luận lý, ta nên bắt đầu với câu, để tớ thử phản biện với cậu xem thế nào nhé. Để bạn ta biết là ta đang phản biện giúp bạn, chứ không phải vì ta bất đồng ý kiến. Tránh hiểu lầm. Người Mỹ hay bắt đầu bằng Let me make devil advocate a little. 4. Nếu có điểm rất quan trọng mình không đồng ý, thì cứ nói thẳng ra để người kia biết đường mà điều chỉnh. Ví dụ, em thấy dự án của anh đề nghị cũng hay, tuy nhiên em đang vướng điểm này. Em nghĩ nếu không giải quyết vấn đề này thì dự án sẽ khó thành công được. Để em suy nghĩ thêm đã. Đừng giả vờ đồng ý trước mặt, hôm sau lại viết bài sát phạt, thẳng tay trên báo. Sống như thế rất tồi. Người như vậy không ai nên tin. Nếu cần phải tranh luận trên báo chí vì lý do lợi ích cần thiết cho đất nước, thì ít ra nên thẳng thắn báo tin cho nhau một câu. Anh à, em đang viết một bài về vấn đề này cho mấy tờ báo. Có vài điểm chắc em hơi khác ý của anh. Anh đón đọc rồi cho em biết ý kiến nhé. 5. Đừng nói không bao giờ, tức là đừng đóng cánh cửa nào vĩnh viễn, đừng trói buộc mình vào một vị thế nào vĩnh viễn. Ví dụ, tôi không bao giờ ủng hộ dự án này. Nói vậy rất là phi lý, vì nếu ngày mai người ta điều chỉnh dự án và mình không còn lý do để chống đối nữa thì sao? Vậy nên nói nhẹ hơn. Tôi không thể đồng ý dự án với thiết kế như hiện nay. Mai mốt có điều chỉnh thì tôi sẽ xét lại. 6. Tránh nói kiểu tuyệt đối. Ví dụ, đây là quyển sách hay nhất, đây là người giỏi nhất, đây là câu nói nổi tiếng nhất. Các cách nói chuyện tuyệt đối này thường không đúng và làm cho mình có vẻ ngớ ngẩn. Chỉ cần nói nhẹ lại một chút như, đây có lẽ là câu nói nổi tiếng nhất, hay đây là một trong những câu nói nổi tiếng nhất. 7. Chúng ta thường có thói quen thích áp đặt ý kiến của mình cho người khác. Bản thân mỗi người có thể nói ý kiến của mình để chia sẻ và nên khuyến khích mọi người đi theo ý kiến của bạn, chứ không nên áp đặt. Đây là cách duy nhất để có nhiều bạn và làm rộng vòng ảnh hưởng của mình. 8. Dù nói gì thì căn bản đầu tiên và cuối cùng vẫn là thành thật. Thành thật có sức mạnh thuyết phục và hấp dẫn hơn tất cả mọi đức tính khác trong liên hệ con người. Bạn có thể có cách nói ngớ ngẩn, nhưng nếu chí tâm, chí thành, chí tình khi nói, thì cơ hội thuyết phục được người nghe vẫn có thể rất cao, cao hơn người nói trào chuốt mà thiếu thành thật. Bên trên là một số điểm chính trong việc nói có hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải nhớ hết mọi điểm, vì nếu ta chỉ khiêm tốn và biết lắng nghe, thì tự nhiên ta sẽ nói đúng câu, đúng cách và ít lầm lỗi. Chúng ta không nên để ý quá nhiều đến các quy luật lắt nhắt mà quên mất gốc rễ. Trong liên hệ con người, gốc rễ nằm ở chỗ quan tâm đến người đối diện, mà quan tâm có nghĩa là lắng nghe, ủng hộ và dẹp bớt cái tôi, tức là dẹp bớt thói quen của mình, ý thích của mình, thành kiến của mình, kiến thức của mình, con đường của mình. Ta đã sống với ta một ngày 24 tiếng, cho nên khi gặp người khác nói chuyện, hãy nhìn họ như là trọng tâm cho suy tư của mình. Chẳng lý do gì đã gặp bạn mà vẫn xem chính mình là trọng tâm của suy tưởng. Trên đây chỉ là các quy luật chung chung. Khi thực hành thì phải tùy tình thế mà uyển chuyển và tháo bỏ quy luật. Nếu sống ở đời chỉ theo một số quy luật cứng nhắc thì cuộc đời quá đơn giản. Chỉ như ấn phím Enter của máy tính mà thôi, đâu có đơn giản thế. Nghệ thuật thì chỉ có quy luật hướng dẫn chung chung, nhưng khi thực hành thì lại biến hóa khôn lường. Hãy tùy nghi mà ứng xử. Đối thoại thế nào? Làm thế nào để có một đối thoại mang đến nhiều lợi ích cho mình? Đối thoại nhiều lợi ích nhất là đối thoại mang đến đồng cảm. Khi xong cuộc đối thoại, cả hai người thấy hiểu nhau hơn và gần nhau hơn. Tranh luận sùi bọt mép vì anh thích A, tôi ghét A, không phải là đối thoại, hay ít ra thì cũng không phải là đối thoại ta nên có. Người giả vờ dạ dạ, nhưng chẳng nghe chữ nào, và đầu thì đang ở cách đó 200 km, không phải là đối thoại. Người nhìn người đối diện nói và nghĩ trong đầu, Cách nói chuyện của anh này có vẻ ma đạo, mắt lắm là lắm lét, nói năng kiêu căng, không phải là đối thoại, đó là đánh du kích. Đối thoại thực sự là tìm đồng cảm và chia sẻ đồng cảm, đó là loại đối thoại tương tự như đối thoại của một đôi bạn nam nữ đang ngồi trong quán nước, nói chuyện để chia sẻ và gần nhau thêm, chưa hẳn đã là người yêu, nhưng có thể đi về hướng đó. Sau đây là một số điểm quan trọng ta cần lưu ý khi đối thoại. 1. Khi nghe câu nào, chữ nào mình không đồng ý, hoàn toàn hay một phần, thì ta thường có thói quen xấu là nói ngay. Không, bậy, sai rồi, không phải vậy, vô lý, xạo. Nói chung là một từ phủ nhận, các bạn đây là một thói quen tồi tệ nhất, dẹp nó đi. Nói chuyện mà bắt đầu một câu với một từ thuộc loại đại gia tiêu cực như thế thì sức đẩy người kia ra khỏi mình rất mạnh. Nếu không đồng ý thì có nhiều cách nói. Ví dụ người kia nói, Obama làm hại nước Mỹ. Nếu không đồng ý lắm thì ta có thể hỏi thêm chi tiết dữ kiện để giải thích tại sao người kia lại kết luận như thế. Vậy thì hỏi, sao cậu nói vậy? Chấp nhận ý người kia, nhưng làm nhẹ nó đi một tí. Ừ, ông này nhiều người thích, nhưng cũng có nhiều người không ưa một chút nào. Chấp nhận ý kiến người kia nhẹ nhàng cho thêm ý kiến của mình. Ừ, nhiều người cũng nghĩ như chị, mình lại thấy ông này ít nhất là cho nước Mỹ và thế giới hy vọng vào những cải cách nhằm làm lại nước Mỹ mà ông ta từng hứa hẹn. 2. Rất nhiều người có thói quen mà chính họ cũng không nhận ra là khi đối thoại thì luôn tìm cái gì bất đồng ý kiến để tranh luận hoặc về phán, thường là rất tiêu cực. Đối với họ, đối thoại luôn luôn là đối địch. Tư duy này rất sai lầm, ta cần phải tránh hoặc dẹp bỏ. Ví dụ ca sĩ ABC hát rất hay. Ôi, con mẹ đó giật chồng người khác mà hay cái gì? Xyz là huấn luyện viên bóng đá rất giỏi. Ôi, thằng cha đó mở miệng thì chửi thề liền tù tì như người thất học. Các bạn đừng như vậy. Mỗi khi nói chuyện với ai, ta phải tự bảo ta là tôi phải tìm cái gì để đồng cảm với anh chị này, càng nhiều càng tốt. Đối thoại là để tìm đồng cảm, tức là đồng cảm xúc, chứ không phải tìm điểm bất đồng ý kiến. Nếu mình có điểm không đồng ý, nhưng chẳng liên quan gì đến vụ việc thì lờ đi. Như là trong ví dụ ca sĩ ABC bên trên, chuyện giật chồng người khác, chẳng ăn nhập gì đến hát rất hay cả, cho nên lờ đi là thượng sách. Nếu thấy có điểm không đồng ý, nhưng điểm này có liên hệ đến vụ việc và cũng quan trọng cho vụ việc, cần được nhắc đến, thì ta có thể nhắc đến theo các phương thức đã nói ở phần trước. Dù sao thì cũng nên luôn luôn tìm điểm đồng ý và bắt đầu câu nói bằng sự đồng ý, như nhà nước quá trời tham nhũng. Ừ, mình cũng thấy vậy, nhưng gần đây chính phủ cũng có nhiều cố gắng thanh lọc nguồn máy, trừng phạt nhiều người. 3. Điểm quan trọng nhất là cố gắng nghe được trái tim của người đối diện. Nghe không chỉ bằng tai mà bằng tim là chính. Ví dụ một người phụ nữ vừa mới có đứa con trai 5 tuổi bị đụng xe chết. Chị ngồi nói chuyện với bạn, nhìn ra trời, lặng im, nước mắt lưng tròng và nói, ông trời kỳ quá. Nếu bạn không nghe được một biển nước mắt, một lòng tin mãnh liệt vào ông trời, một khiêm cung vô cùng với ông trời, và một lạc lõng giới với ông trời, trong 4 chữ nghe ra chẳng nói gì, ông trời kỳ quá, thì bạn chưa biết nghe bằng trái tim tí nào. Phải tập lắng nghe bằng trái tim, nhìn người đối diện, nhìn thân ngữ của họ, lắng nghe từng chữ họ nói và cố hiểu cảm xúc trong tim họ. Và một lúc nào đó khi nghe người đối diện nói ra điều gì, bạn cũng có thể cảm giác được cảm xúc mạnh mẽ của họ trong tim bạn. Họ buồn trong tim, bạn cảm được buồn trong tim. Họ khóc trong tim, bạn cảm được khóc trong tim. Nói chuyện với người mà mình chưa hiểu rõ về họ thường là khó cho mình hiểu và cảm xúc hơn. Nhưng nếu bạn tế nhị chân thành, biết lắng nghe, thì bạn có thể cảm được bề mặt, rồi từ đó tìm hiểu sâu hơn về đối phương. Ví dụ cùng ví dụ người phụ nữ có con chết ở trên, tuy bạn không biết được chị ấy có con vừa mất, nhưng nhìn chị ấy rất buồn, bạn thấy được là có gì đó rất u uất. Như vậy bạn có thể hỏi rất tế nhị, Hình như chị có tâm sự buồn. Chú ý câu này viết có dấu hỏi, nhưng cách nói không phải là cách hỏi. Đây là cách mở cửa lòng mình để chị ấy có thể chia sẻ tâm sự nếu chị ấy muốn, nhưng không ép buộc và tò mò tọc mạch như câu hỏi. Chị có chuyện buồn phải không? 4. Đừng phán đoán khi nghe cảm xúc. Cố gắng cảm xúc theo người nói hơn là phán đoán. Ví dụ một người tâm sự là ly dị cả ba đời chồng, và mỗi lần ly dị là một lần rất đau khổ. Ta hãy cố gắng cảm nhận được nỗi đau của chị. Mỗi lần ly dị, thay vì phán đoán thầm, ly dị liền tù tì như vậy thì đau khổ gì, nếu có thì cũng chỉ là hời hợt thôi. Phán đoán là ổ khóa của ngục tù tư tưởng. Nó làm ta mù lòa và chẳng hiểu được ai cả, chẳng hiểu được điều gì sâu xa cả. 5. Đừng bao giờ cố thuyết phục ai điều gì cả. Chia sẻ với họ, đồng cảm với họ, hiểu và chấp nhận điều họ cảm xúc. Chia sẻ tâm sự và cảm xúc của họ. Và nếu họ đồng ý, thì họ đồng ý. Nếu họ không đồng ý, thì họ không đồng ý. Đừng thúc đẩy, ép buộc. Hiểu biết và đồng ý. Đôi khi cần nhiều thời gian, có khi người ta đồng ý ngay, có khi vài ba ngày sau họ mới đồng ý, có khi vài ba năm sau, có khi vài ba chục năm sau, có khi không bao giờ. Cố gắng thuyết phục quá chỉ làm cho người kia cảm thấy bị ép buộc khó chịu, cảm như mình không tôn trọng cảm xúc của họ, và như thế họ sẽ cách xa mình. Ta tìm đồng cảm chứ không tìm đồng ý trong đối thoại. Hai người có hai ý khác nhau, như người thích ăn mắm tôm ghép nước mắm và người thích nước mắm ghép mắm tôm, không thể đồng ý cùng thích một món, nhưng có thể đồng cảm về cảm xúc của nhau. Khi đối thoại, ta tìm điểm ta có thể đồng ý với người đối thoại, để ta có thể đồng cảm với người ấy, nhưng ta không buộc người ấy phải đồng ý với ta, vì như vậy thì sẽ mất đồng cảm. Tóm lại, khi đối thoại, ta phải luôn luôn tự nhắc thầm là ta đối thoại để 1. Hiểu được người đối diện, không chỉ là câu chữ bên ngoài, mà là cảm xúc sâu thẳm bên trong. 2. Và ta chia sẻ lòng ta với người ấy để có đồng cảm, mà không cần đồng ý. 3. Và ta luôn bắt đầu bằng đồng ý với họ, và giảm bớt đồng ý của ta đến mức tối thiểu. 4. Và ta nghe bằng trái tim ta, lắng nghe trái tim của người đối thoại, nghe mà không phán đoán. Nghe để đồng cảm mà thôi. Đối thoại như thế thì ta gần mọi người hơn, mọi người gần ta hơn, và ta đã tạo ra được rất nhiều năng lượng tích cực cho thế giới từ liên hệ thân ái sâu sắc giữa ta và mọi người. Sáng tạo. Không giống ai. Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy rất nhiều người mà ta cho rằng bản thân họ nói không giống ai, tác phong không giống ai, suy nghĩ không giống ai. Và có lẽ cũng đã mắng thật hoặc mắng đùa nhiều người, không giống ai. Trong nền văn hóa của ta, không giống ai là một cái tội và là một câu chê trách. Không giống ai là lạc chuồng, là ngớ ngẩn, là không giống ai. Nhưng đó chính là trở ngại lớn cho nền văn minh đại Việt của chúng ta. Tại sao lại như vậy? Không giống ai thì mới sáng tạo, mới khá. Còn nếu ai cũng giống nhau thì làm sao xã hội phát triển được? Bán phở mà tô phở của mình giống như tô phở của mọi người, thì khách hàng chỉ cần bước ra khỏi cửa ăn tô phở ngay trước nhà họ, việc gì phải chạy 5 km đến tiệm của mình. Đóng cái ghế, mà ghế của mình giống ghế của hàng chục tiệm bàn ghế khác, thì còn ai có thể biết tiệm mình là ai để ghé vào. Như vậy để thấy được vấn đề của ta lớn đến mức nào, chúng ta không những không sáng tạo, mà nền văn hóa của chúng ta qua cách sống hàng ngày còn hạn chế sự sáng tạo, tích cực ép mọi người vào một khuôn, phải giống nhau như một đoàn người mái. Sáng tạo và sáng tạo, đó là điều duy nhất để một quốc gia tiến bộ. Nếu ta sáng tạo thì ta tiến, không sáng tạo ta lùi, không có công thức khác. Sáng tạo là tạo thêm cái mới đó có thể để giải quyết một vấn đề, một nhu cầu mà ta đang gặp phải. Nhưng đó chỉ là sáng tạo kiểu học trò. Sáng tạo kiểu thầy là tạo cái mới ngay cả khi mình không cần cái mới. Ví dụ là một bản nhạc mới, một kiểu áo mới, một bài thơ mới, một kiểu nhà mới, vân vân. Chẳng ai có nhu cầu có mấy thứ mới này cả, nhưng ta vẫn thích làm mới, vì có mới thì mới vui, vì có mới thì mới không giống ai, vì có mới thì mới sáng tạo. Sáng tạo là đam mê đi tìm những cái mới, là dấn thân, dấn tư tưởng, dấn cảm giác vào vùng chưa ai biết, chưa ai khai phá, để tìm ra những cái gì chưa ai thấy, chưa ai biết, chưa ai nghĩ tới, để làm cho đời sống tinh thần và vật chất của chính mình và của xã hội mình sung túc hơn, hấp dẫn hơn, thích thú hơn. Người Việt Nam ta rất yếu về sáng tạo. Đó không phải vì ta thiếu thông minh. Dân Việt đi học ở nước ngoài thường học khá hơn mọi người, mà vì ta không khuyến khích sáng tạo. Và chúng ta thường nghĩ rằng yếu kém về sáng tạo là vấn đề của các cá nhân. Nhưng không phải thế các bạn, đó là vấn đề văn hóa xã hội của ta. Văn hóa của ta hạn chế sức sáng tạo. Chúng ta sống hàng ngày kiểu hạn chế sức sáng tạo. Chúng ta phải thay đổi tư duy và cách sống. Chúng ta phải khuyến khích mọi người phát triển cá tính riêng của mình, nên có những cái khác lạ, không giống ai, miễn là đừng không giống ai kiểu phi pháp và vô đạo đức như đi ăn trộm. Thấy ai ăn mặc kiểu lạ mắt thì tìm hiểu nó tốt đẹp chỗ nào, thay vì phán ngay, không giống ai. Thấy ai làm một bài thơ kiểu kỳ dị thì để đó nghiên cứu từ từ xem hay chỗ nào. Thấy ai nấu một món ăn mới lạ, hãy thử trước, về phán sau. Có lẽ cách hay nhất là tất cả chúng ta nên cố tình biến câu không giống ai thành một câu khen, ngợi ca tính sáng tạo và cá tính. Ở Mỹ, từ Eunice độc nhất không giống ai là một câu khen rất thường xuyên. Nếu bạn đưa cho ai xem một cái gì đó rất lạ, chắc chắn 100% là bạn sẽ được câu khen. Oh, it is so unique. Tất cả các đặc tính khác, để đó tính sao, nhưng trước hết chắc chắn bạn sẽ có câu khen, unique. Và unique có giá trị hơn cả beautiful hay gorgeous hay aesthetic. Điểm unique hay original luôn luôn chiếm một tỷ số lớn trong tổng số điểm trong các cuộc thi về nghệ thuật, âm nhạc, vũ, hội họa, điêu khắc, v.v. Hệ thống giáo dục và xã hội của ta cũng rất hạn chế sáng tạo. Về giáo dục thì học vẹt là chính, suy nghĩ, phân tích, bình phẩm tự do và sáng tạo không phải là đặc thù của giáo dục. Chúng ta không nói tự do là không có kỷ luật, nhưng loại kỷ luật chúng ta đang có trong hệ thống xã hội giáo dục rất bóp nghẹt sáng tạo. Làm thế nào để chúng ta biết kỷ luật thông thoáng, đủ cho tự do sáng tạo? Thưa, có lẽ dùng thị trường quốc tế làm thước đo thì khách quan nhất. Nếu chúng ta thông thoáng đủ, chúng ta sẽ có những tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng cho người nước ngoài và du khách thưởng thức. Ta có đủ mọi chính sách phát triển kinh tế, thương mại, luật pháp, môi trường, v.v. Nhưng những thứ đó vẫn là số 2, số 1 là sáng tạo. Có hệ thống pháp lý tối tân nhất thế giới mà cái đầu của mọi người không sáng tạo, thì hệ thống đó cũng sẽ trở thành lỗi thời vì không đủ sáng tạo để cập nhật và bảo trì. Trong nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu ngày nay, sáng tạo là yếu tố quyết định. Nếu ta quan tâm những chuyện khác mà không chú trọng sáng tạo, là ta chỉ chú tâm đến trường xe cho tốt, cho đẹp, mà không lo đại tu, nâng cấp cho mái xe được tốt và bền. Gia tăng sáng tạo. Trong cuộc sống hàng ngày, văn hóa của ta thường hạn chế cá tính và ép mọi người giống nhau. Sáng tạo là cá tính. Cái mới đương nhiên phải không giống ai, thì mới là mới. Vậy làm thế nào để gia tăng sáng tạo cho mỗi cá nhân chúng ta, và như vậy, dĩ nhiên là cho cả quốc gia? Hiện nay với sự phát triển của thông tin đại chúng và sự mở rộng của Internet, chúng ta có điều kiện tiếp xúc với các nền văn hóa tiên tiến trên thế giới, có dịp tiếp cận với những tư tưởng tiến bộ mới lạ. Những điều đó sẽ giúp cho các suy nghĩ của chúng ta trở nên cởi mở hơn, rộng rãi hơn, hạn chế bảo thủ, trì trệ hơn, từ đó có thể thúc đẩy tư duy sáng tạo và năng lực sáng tạo sống tốt, sống mạnh. Điều thứ nhất là tư duy, sống là sáng tạo. Sống là một thêm chồi non, lá mới, cành mới mỗi ngày. Sáng tạo không phải là ý thích, sáng tạo chính là sống. Không còn sinh ra được cái gì mới nữa là đã chết hay sắp chết, giản dị thế thôi. Điều thứ hai, sáng tạo là suy nghĩ không giống ai, làm cái không giống ai, Cho nên hãy ca ngợi những cái không giống ai của người khác, dù cái đó mình không cần và không thấy thích, miễn là không thực sự phải chống vì lý do cụ thể nào đó về vệ sinh hay đạo đức hay pháp lý. Điều thứ ba, khuyến khích con cái, học trò, bạn bè và những người quanh ta thể hiện cá tính của họ, thể hiện các suy tưởng và hành động mới lạ của họ. Điều thứ tư, dĩ nhiên không phải tư tưởng mới, hành động mới nào cũng tốt, nhưng nếu có 100 cái mới, sau đó thời gian đào thải, hết 70, còn lại 30 là vừa, thay vì chỉ có 2 cái mới và thời gian đào thải 1, chỉ còn lại 1. Điều thứ năm, có tư tưởng mới có nghĩa là bạn nằm trong thiểu số, chỉ có một người, cho nên phải có can đảm đi một mình, không nản chí lùi bước trước khó khăn. Nếu ta chia sẻ một ý tưởng với bạn bè thì cũng chỉ có một số rất nhỏ có thể thấy được điều ta nói, vì tư tưởng mới lạ thường là thế. Lại nữa, trong môi trường chống không giống ai, ta có thể lại càng cô đơn, phải can đảm và chấp nhận chuyện đó. Thiên tài thường phải lặn lội một mình, nhưng vẫn cứ nên chia sẻ ra ngoài, biết đâu hàng xóm không hiểu được, nhưng một người bạn bên kia quả địa cầu lại hiểu được. Điều thứ sáu, một phát minh mới không có nghĩa là một việc cực kỳ mới lạ và lớn lao, như làm con đường đi bộ lên mặt trăng. Đại đa số phát minh trên thế giới chỉ là một chút cải tiến trên cái cũ. Ví dụ lon Coca-Cola có đáy nhỏ hơn đầu là một cải tiến nhỏ xíu từ lon cũ, đầu bằng đáy. Nhưng hiệu quả kinh tế của phát minh nhỏ xíu này lại rất lớn. Tương tự như vậy, hầu hết tất cả các máy móc dụng cụ mà ta đang sử dụng là kết quả của cả trăm phát minh nhỏ trong nhiều năm dồn lại, chứ không phải là một phát minh lớn. Điều thứ bảy, tư tưởng cần hành động mới trở thành hiện thực, cho nên có ý tưởng rồi thì hãy tìm cách thực hiện nó. Điều thứ tám, đừng lo thắng bại. Tất cả các thí nghiệm về tất cả mọi vấn đề, từ hóa học đến công nghệ thông tin, đến kinh tế, đến thương mại, do bất kỳ ai làm, tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, luôn luôn bị thất bại nhiều lần, rồi mới được thành công. Cho nên bạn sẽ phải chịu thất bại nhiều lần trước khi thành công. Đó là một điều tất yếu phải có trước khi thành công. Thất bại là một đoạn đường có ổ gà trên toàn đoạn đường đi đến thành công. Người sợ thất bại là người không hiểu đời một chút nào cả. Như là lái xe mà đời đường không có ổ gà, hay nước lụt, hay chướng ngại gì đó. Điều thứ 9, ngày xưa ta cần sáng tạo để tìm ra giải pháp cho một vấn đề, để đáp ứng một nhu cầu của thị trường. Nói chung, ngày xưa sáng tạo là phản ứng, ngày nay ta sáng tạo không phải chỉ để đáp ứng nhu cầu có sẵn, mà là để tạo ra nhu cầu khi nhu cầu đó chưa có. Ví dụ những người tạo ra máy vi tính đã tạo ra cho chúng ta một nhu cầu, dù là mấy mươi năm trước đây, trước khi máy vi tính ra đời, chẳng ai cần máy vi tính cả, điện thoại di động là vi sóng cũng thế. Tất cả đều là do các chuyên viên công nghệ tạo ra nhu cầu. Trong bối cảnh kinh tế thế giới ngày nay, nếu chỉ sáng tạo để đáp ứng một nhu cầu có sẵn là ta đã đi lẹt đẹt đằng sau rất chậm. Ta phải đi trước, phải tạo ra nhu cầu khi nhu cầu chưa có. Ta phải mường tượng được thế giới đang đi về hướng nào để sáng tạo ra giải pháp khi nhu cầu chưa kịp đến, vấn đề chưa kịp hiển lộ. Và đa số người không biết tại sao ta làm thế. Điều thứ 10, tất cả chúng ta cần biết rằng sáng tạo là yếu tố quyết định thắng hay bại cho mỗi cá nhân ta và cho tổ quốc ta trên chính trường và trên thương trường quốc tế. Đầu óc lờ đờ, không tìm ra cái gì mới thì phải thua. Càng nghĩ ra được nhiều cái mới, ta càng thắng. Tất cả hệ thống giáo dục, chính trị, kinh tế xã hội của ta phải nhắm vào mục tiêu gia tăng mức sáng tạo mỗi cá nhân trong nước. Các hình thức bóp nghẹt sáng tạo phải được dẹp bỏ. Chúng ta là một quốc gia vô địch. Ta đã thắng những cường quốc mạnh nhất thế giới trong nhiều cuộc chiến. Hãy sống và làm việc như những người vô địch. Mở rộng quan hệ. Vòng ảnh hưởng của bạn rộng đến đâu? Trong tiếng Anh có từ Circle of Influence. Từ này có nhiều nghĩa rất khác nhau. Ở đây chúng ta có thể hiểu nghĩa là vòng ảnh hưởng. Vòng ảnh hưởng của bạn là tất cả những người mà bạn có thể có ảnh hưởng, nghĩa là lời nói của bạn có thể được người khác tiếp nhận và tạo được ảnh hưởng trên những người đó, không ít thì nhiều. Không cần nói dài dòng thì chúng ta cũng có thể thấy ngay là người nào có vòng ảnh hưởng càng lớn thì càng dễ thành công trên đời. Nếu lời nói của mình có được nhiều người nghe thì gọi người hùn vốn cũng dễ, bán hàng cũng dễ, tìm partner khởi động một dự án cũng dễ. Nói chung là bàn chuyện gì cũng dễ hơn là có vòng ảnh hưởng bé xíu. Nhưng làm thế nào để có một vòng ảnh hưởng lớn? Câu trả lời rất đơn giản, phải không các bạn? Chỉ cần hai điều: làm cho nhiều người biết đến bạn và những người đó trân trọng lời nói của bạn. 1. Làm cho nhiều người biết đến mình. Nếu bạn ngồi ôm sách một mình cả ngày thì ít người biết đến, nhất định bạn phải giao lưu với thế giới bên ngoài. Chúng ta cần giao lưu với nhiều người để quen biết thêm nhiều người. Có một số cách để bạn tiếp cận và khiến người khác biết đến bạn như sau. Đi làm, bán thời gian nếu còn bận học, tiếp viên nhà hàng là việc lý tưởng nhất để sinh viên các lớp thấp khởi đầu. Công việc này gặp cả 100 người một ngày và thường là thực khách, chỉ cần nhìn phong cách làm việc của một sinh viên nào đó là có thể biết được mình có muốn tuyển dụng sinh viên đó khi họ ra trường hay không. Xung phong làm việc không lương cho các giáo sư hay thầy cô giáo của mình, như giúp họ tìm tài liệu cho một đề tài mà thầy cô đang cần, vừa học thêm kinh nghiệm, vừa được các thầy cô giới thiệu đường đi nước bước sau này. Xung phong làm các công tác thiện nguyện, thanh niên, sinh viên học sinh v.v. Xung phong trong các công việc trong các tổ chức có sẵn, nhà thờ, nhà chùa, trường học v.v. Chơi thể thao và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, múa, yoga, tennis. Thảo luận trong các diễn đàn, post bài trong các diễn đàn, website hay các loại báo chí khác. 2. Làm cho mọi người trân trọng lời nói của mình. Nếu mình quen 1.000 người mà 1.001 người không tin mình thì cũng vô ích. Vì vậy thà chỉ quen 5 người, nhưng cả 5 người đều trân trọng lời nói của mình. Nhưng làm thế nào để mọi người trân trọng lời nói của mình? Câu trả lời cũng đơn giản. Mọi người trân trọng lời nói của ta nếu lời nói của ta đáng tin cậy. Nhưng làm thế nào để lời nói của ta đáng tin cậy? Thưa, điều thứ nhất và là điều quan trọng nhất, thành thật. Thành thật là kim cương trong thế giới thương mại và chính trị. Không có gì có thể so sánh được với sự thành thật. Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết. Xanh thì nói là xanh, đỏ thì nói là đỏ. Chúng ta đã nói đến chuyện này trong bài Làm thế nào để thành thật. Điều thứ hai là nói năng rất chính xác và rõ ràng, dùng từ cẩn thận, và điều này thường có nghĩa là nói chi tiết một chút. Ví dụ em cũng không rành vụ này lắm, nhưng đã Google vào đến 5-7 website về thực phẩm và sức khỏe. Các trang này đều nói artichoke làm sạch gan, thay vì chỉ nói artichoke tốt cho gan. Hay em nghe loáng thoáng là cà phê có hại cho sức khỏe, nhưng em không rành mấy, để mai mốt em kiểm tra lại xem sao. Thay vì chỉ nói cà phê có hại cho sức khỏe, nếu cần thì nói chậm lại để tìm từ nói cho chính xác. Nếu lỡ nói sai thì xin lỗi và chỉnh lại. Ví dụ, hôm qua em nói với chị là Việt Nam đã có thuốc ngừa H1N1. Hôm nay đọc lại thì thấy không đúng. Đó là ở Anh Quốc chứ không phải Việt Nam. Em nhớ nhầm. Giữ lời hứa. Nếu hẹn ngày mai 8 giờ đến thì 8 giờ, tốt hơn là 8 giờ kém 5 có mặt. Dù là đang có động đất, có trường hợp khẩn cấp thì gọi điện cáo lỗi, nhưng trường hợp khẩn cấp không có hơn một lần một năm. Nếu thường xuyên cáo lỗi thì sẽ đồng nghĩa với không thành thật, không giữ lời hứa. Lời hứa là lời hứa, nó chẳng lệ thuộc đến loại công việc hay tiền bạc. Ví dụ bạn hứa với một tổ chức từ thiện là sẽ xung phong làm việc không công 2 giờ một tuần, thì làm đúng 2 giờ một tuần, nhiệt tình giống như bạn đang được trả lương 1.000 đô la một giờ. Đừng coi thường lời hứa của mình, đừng hứa hơn những gì mình có thể giữ. Ví dụ, em ủng hộ dự án của chị hết mình, em hứa là sẽ cố gắng hết mình để thuyết phục sếp em. Nhưng em chưa nói chuyện với anh ấy, nên không chắc anh ấy sẽ nghĩ thế nào. Em không bảo đảm cho chị được, nhưng chắc chắn là em sẽ cố gắng hết mình. Thông tin thường xuyên và chính xác để giúp cho mọi người có thể nắm rõ được bạn và tránh những hiểu lầm không đáng có. Chẳng hạn khi bạn hẹn một người mà bạn chưa thể đến ngay được, thì bạn cần thông tin lại để người ta không hiểu lầm là bạn là người sai hẹn. Điều cuối cùng nhưng quan trọng số 2. Nghe cho kỹ và hỏi lại cho kỹ. Có nhiều lúc chúng ta nghe không cẩn thận và không hỏi lại để chắc chắn ta hiểu ý người nói, thường làm cho ta gây nên nhiều hiểu lầm. Ví dụ bạn mình nói, ngày mai nếu trời không mưa, em đến nhà chị. Ngày mai trời lại mưa, nhưng mình vẫn cứ đợi cả ngày, không thấy bạn đến liền gọi điện trách móc. Người nghe không kỹ và không hỏi lại cho kỹ, thường có tác phong gần giống như người hay nói dối, dù là họ không nói dối. Tóm lại các chi tiết nói ra hơi nhiều, nhưng chủ đích thì rất đơn giản, làm cho lời nói của mình đáng tin cậy đối với người nghe. Trong thế giới thương mại, kinh tế và chính trị, không có gì đáng giá bằng lời nói đáng tin cậy. Lời nói đáng tin cậy, quý và hiếm hơn kim cương, vì vậy nó rất được trân trọng. Nếu có được nhiều người quen biết và ai cũng tin lời nói của bạn, tin bạn ngay cả khi người ta không đồng ý với bạn, thì làm sao bạn có thể không thành công được? Networking. Khoảng cuối thập niên 80, từ network bắt đầu trở thành từ phổ thông để chỉ một mạng những người mà ta biết, để khi cần có thể gọi. Đây cũng gần giống như vòng ảnh hưởng, dùng rất nhiều trong thập niên 70, nhưng có lẽ là rộng hơn một chút, có cả những người ta biết, dù là ta không có ảnh hưởng mấy đến họ. Networking là xây dựng một mạng người quen biết quanh ta, và nói đến xây dựng mạng lưới giữa người với người, thì các bạn có thể thấy ngay, đây là tài năng thiên phú của phụ nữ. Phụ nữ ngay từ tấm bé đã thích nói chuyện với bạn bè cả ngày, khác với các cậu thường mày mò máy móc và đồ vật một mình, hoặc chơi các trò vận động mạnh, rất ít tâm sự và đồng cảm. Cách thông thường nhất người ta dùng để network là gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện với nhau một chút và trao đổi danh thiếp. Sau một hội thảo hay hội nghị nào đó, thường ta có một mớ danh thiếp, lúc nào cần đến thì tiện liên lạc. Nhưng làm thế nào để network hữu hiệu? Một trong những cách thường xuyên nhất là trong những dịp gặp nhau đông người, trước khi vào buổi tiệc chính, mọi người cầm ly nước uống đi một vòng chào hỏi lẫn nhau một vài câu. So với các lễ tiệc truyền thống của Á Đông ta, ai đến nơi cũng vào chỗ ngồi chết cứng tại ghế. Việc đi một vòng chào hỏi là một cách mạng về giao tiếp. Trong đa số các dịp gặp nhau mà mọi người phải ngồi ghế, như là một khóa họp hay tiệc ăn, người ta thường bắt đầu giờ tiếp tân khoảng 45 phút hay 1 tiếng trước giờ phải ngồi, để mọi người có thể xã giao và tạo lập mối quan hệ. Cách này không tạo lập được chiều sâu, nhưng cho mình thông tin sơ khởi về một số người để sau này có thể liên hệ sâu đậm hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên viên networking dùng cách này một cách không được thuần thục lắm và xem ra rất phản hiệu quả. Anh chàng đến bắt tay, tự giới thiệu, trao danh thiếp, nói chuyện với người này vài ba câu. Nhưng mắt thì cứ láo liên đảo quanh phòng, tìm mục tiêu kế tiếp, xem ra rất không thành thực với nói chuyện. Với những buổi gặp mặt, bạn nên đi quanh phòng, gặp ai quen thì chào hỏi vài ba câu. Nếu thấy người lạ mà đứng sơ rớ một mình, thì đến bắt tay, tự giới thiệu và hỏi chuyện, vừa làm cho người lạ thoải mái vì có người trò chuyện, vừa cho mình cơ hội có thêm bạn mới. Theo thói quen, mọi người thoải mái nhất là tìm người hợp gu nói chuyện và đứng nói chuyện với người này rất lâu. Mọi người cho rằng như vậy thì xây dựng được quan hệ tốt hơn. Tuy nhiên như thế thường có nghĩa là bỏ qua nhiều người khác, cho nên thường là phải quân bình. Đứng nói chuyện một lúc với người hợp gu, rồi xin lỗi, hẹn nói tiếp sau, rồi tiếp tục rảo bước chào hỏi người khác. Có một số người có thói quen ghi chép khi giao tiếp, họ thường chuẩn bị một quyển sổ tay, khi nói chuyện với ai cũng xin phép được lấy bút ghi vào sổ tay các chi tiết cá nhân, như tên họ, tên vợ hay chồng của họ, tên của mấy người con, bao nhiêu tuổi, v.v. Đây đúng là một cách rất hay vì nó giúp bạn nhớ được các chi tiết của mọi người, là cơ sở cho mối quan hệ sâu sắc sau này. Cách tạo lập mối quan hệ phổ biến nhất là dành thời gian nhất định để nói chuyện riêng tư với một người. Chẳng hạn bạn có thể mời người ta đi ăn trưa. Khi tạo được không gian riêng tư, bạn sẽ có cơ hội để tìm hiểu thêm về đối tượng giao tiếp của mình. Bình thường khi networking, người ta hay hỏi nhau làm việc gì, vì đó là câu hỏi tự nhiên. Hơn nữa, nó nằm trong danh thiếp, dùng làm đề tài nói chuyện. Nhưng điều ảnh hưởng nhau không phải là việc làm, mà là hai điều này. Ta thực sự muốn nghe câu chuyện của người đối diện, muốn nghe chuyện làm ăn của họ, chuyện gia đình con cái của họ, sở thích của họ, chuyện họ đã khởi nghiệp ra sao, lắng nghe để hiểu về người đó. Không phải chỉ là điều người ấy nói, mà còn là điều người ấy cảm xúc. Nếu ta lắng nghe với tấm lòng của mình, ta sẽ có thái độ bên ngoài từ ánh mắt, cái gật đầu, đến các câu đối thoại giản dị nhưng sâu đậm với bạn. Ví dụ, ồ, cô bé của anh giỏi nhỉ, thế cô bé đi học xa, anh có nhớ không? Cô bé gọi về nhà thường xuyên không? Dù là nói chuyện công việc chung chung, thì cũng nên dành nhiều thời giờ hỏi han các chuyện cá nhân, như gia đình con cái, trường học cũ, sở thích, vì chính những câu chuyện cá nhân mới giúp người ta hiểu nhau sâu đậm. Một người thực sự muốn hiểu người khác như một người bạn mới thì đương nhiên là người đó phải thích nghe chuyện của bạn. Trong khi tạo lập mối quan hệ, chúng ta nên nhiệt tình và thành thật, luôn thể hiện với người đối diện là ta thực sự muốn nghe một cách chân thành và không giả tạo. Cách nói chuyện của ta làm cho người nghe có ấn tượng là ta đáng tin cậy, tức là 1. Ta quan tâm lắng nghe người kia hơn là quan tâm đến mình nói nhiều. 2. Cách nói chuyện lộ rõ sự thành thật của ta trong cách sống. Ví dụ, tôi mua cái áo, có lẽ cũng phải 20 đô, thấy đề giá có 2 đô, tôi hỏi bà chủ có phải là ghi nhầm giá hay không, thì ra là nhầm thật. Hay, tôi hẹn anh X trong tiệc này lúc 7 giờ 15, bây giờ đã là 7 giờ rưỡi mà chẳng thấy anh ấy đâu cả, tôi đang lo anh ấy cũng đang tìm tôi ở đây, hai người không thấy nhau vì đông quá. Rồi anh ấy lại tưởng tôi trễ hẹn. Mỗi một nhóm người có hai loại tư cách, kiểu mẫu khác nhau. Trong một nhóm toàn là người làm ăn ma đạo, nếu bạn là người hiền lương chân thật, chắc bạn sẽ bị lãng quên trong góc phòng. Đừng ngạc nhiên, và đương nhiên là bạn không nên học theo cách nói và cách sống ma đạo. Càng lên cao thì bằng cấp, địa vị, tiền bạc và kỹ năng ngoại giao càng mất khả năng gây ấn tượng. Ở cấp rất cao, sự chân thật của một người có sức thuyết phục rất mạnh. Các lối nói chuyện tiêu cực luôn có hại, dù người kia nói tiêu cực. Tôi chán Obama lắm rồi, thì cũng đừng nên hùa theo, nhưng cũng không nên bất đồng ý. Có thể nói một câu vô thưởng vô phạt như là, còn 2 năm nữa thì bầu cử lại. Mới gặp nhau không nên bất đồng ý và tiêu cực, thì luôn luôn tạo ảnh hưởng tiêu cực, có hại cho mình, dù mình đang nói chuyện với ai. Trong những mối quan hệ, người ta thường có một vài tính từ để diễn tả một người nào đó. Ví dụ, anh H này là bạn tôi, anh ấy là thương gia, thông minh và thành thật cực kỳ. Anh ta đang tìm bạn đối tác, anh gặp anh ấy được không? Vì vậy, danh tiếng nào mình tạo ra, tốt hay xấu, thì cũng sẽ nằm chết trong vài tính từ đó. Ít ra là cũng một thời gian khá lâu. Thành hay không, một phần lớn cũng nhờ vào vài tính từ ta có trong vòng bạn bè của ta. Đối với nhiều người, networking là một kỹ thuật săn người. Đó là cách suy nghĩ của những người không quan tâm đến liên hệ thâm sâu giữa mọi người. Thật ra ta có gặp 100 người và cầm tay 100 tấm danh thiếp. Tập danh thiếp thường cũng chẳng giúp được gì mấy, vì mọi người chẳng ai nhớ ai cả. Nhưng nếu ta đã có dịp nói chuyện hơi dài và sâu với ai đó, thì mai ra người ấy có đủ ấn tượng về ta để ta có thể bám sát bằng trao đổi thông tin hay mời nhau đi ăn trưa để tiếp tục cuộc nói chuyện bỏ dở hôm trước. Trong cuộc sống càng có nhiều bạn càng vui và chúng ta nên tìm bạn chứ không nên chỉ làm network. Khi có được bạn quý nhau thì trong tương lai công việc có thể nảy sinh từ tình bạn đó. Tìm bạn rồi tình bạn sẽ đưa đến những điều tốt từ tình bạn. Càng có nhiều bạn thì cơ hội cho các việc tốt nảy sinh càng lớn. Bạn bè có thể sinh ra công việc, nhưng công việc ít khi sinh ra bạn bè. Vừa